Ây giờ Phật cực sư là ta kính nhận lễ đại sư Phân và kính nhận lễ sư cơ kính nữ và đạo và kính trả lời chung dạ con xin kính thỉnh thầy có phần bên thử microphone. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy xin chào sư cô Thích Nữ Hòa Đàm. Xin chào đại chúng, cư sĩ Chánh Minh, cư sĩ Như Lạc, cư sĩ Như Thiện và cư sĩ Chân Hữu. Hôm nay quý vị có khỏe hay không? Thầy Di Đà Phật, con rất là khỏe và cảm ơn thầy. Dạ, thầy có được khỏe không? Dạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy cảm ơn con, thầy cũng luôn được khỏe. Hôm nay có vài người ở trên room, thầy muốn đọc cái một cái sự đại ngộ của một vị thiền sư để cho tất cả quý đại chúng biết thế nào là đại ngộ qua cái sự tu thiền. Rồi sau đó thì bắt đầu vào phần pháp giảng Thủ Lăng Nghiêm. Bây giờ thầy đọc cái phần này để cho quý đại chúng biết cái vị thiền sư này tu và đã được đại ngộ như thế nào. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật, cho Diệu Lạc, thầy mới vừa nhận được cái email của con, để một lát rồi thầy sẽ trả lời cho con trong cái phần pháp tràng. Bây giờ thầy xin đọc một cái sơ lược của một cái người thiền sư tu thiền. Đây là lời nói của vị thiền sư. Lúc ta ở chùa Kim Sơn chưa được bao lâu, chỉ mới hơn một năm, nhưng niệm Phật là ai đã sớm đi vào ở trong tâm của ta. Lúc tại gia ta đã dùng cách này để tham, nhưng chưa được thâm nhập. Cho đến khi xuất gia ở chùa Kim Sơn được một năm thì tất cả thô vọng đều hết. Rồi 20 ngày nữa tế vọng cũng hết luôn. Cảm thấy cảnh giới thanh thanh tịnh tịnh, tức là cái cảnh giới mà thầy thường nói với quý vị đó, là vô thủy vô minh đó, là cái chỗ này đây. Rồi 7-8 ngày sau cảnh giới ấy vẫn y như cũ. Tại sao như vậy? Đó là cảnh giới trên công phu ắt phải có. Công phu của các ông mà dụng đến chỗ đó cũng có thể có như ta đã được. Thô vọng ngưng rồi thì thế nào? Tế vọng đã ngưng rồi thì cảnh giới là chi? Điều đó chính ta công phu và đã thấy được. Bây giờ có nói ra thì các ông cũng không biết được đâu. Các ông cần phải chân thật khẩn thiết, ôm chặt lấy câu tham cứu thổi đầu, thà chết cũng không buông. Các ông hành đến chỗ này tự mình sẽ thấy được. Khi ta ở chùa Kim Sơn tu đến chỗ thô vọng tế vọng đều dứt thì khoảng một tháng sau, ngày ấy chính là ngày 26 tháng 9 năm 1900, trong khi ta tọa thiền vào nén hương thứ sáu buổi tối, chợt nghe một tiếng ngõ đánh. Ta đột nhiên ồ lên một tiếng. Lúc đó ta cảm thấy giống như nhào lộn trong hư không, từ dưới đất lộn lên trời, từ trên trời lộn xuống đất. Rồi ta buộc miệng than rằng: cái tự tánh vốn sẵn sàng này không ngăn cách với ta một chút nào, mà sao ta là để bị chôn vùi đến nỗi ta phải khổ đau, đau khổ từ vô lượng kiếp cho đến ngày nay, thật là oan uổng. Và ta còn cảm thấy buồn cười nữa. Cái thiền mà ta đã thực hiện đã được đạt đến chỗ tự tại vô ngại. Trong tương lai, trong vấn đề sanh tử, ta thích sanh thì ta đi sanh, không thích thì không đi. Giả sử xuống địa ngục ta chịu đi thì đi, không chịu đi thì thôi. Tất cả ta đều có thể tự chủ được. Đối với ngộ thì không có điều gì là không tự tại. Từ đấy về sau, thân tâm của ta càng ngày càng sáng tỏ. Có một vị thủ tọa hòa thượng, vị này tu hành rất tốt. Ông ấy thấy ta có cử chỉ khác thường, bèn gọi ta đến hỏi một cái câu kháng thổi đầu, niệm Phật là ai? Rồi bảo ta nói, ta biết ông ấy muốn thử thách ta rồi đó, dĩ nhiên có một người hỏi ta việc trong thiền đường, liệu ta còn không hiểu chăng? Giả sử ông chưa đi qua thiền đường, nếu có người hỏi ông việc trong thiền đường, thì ông làm sao biết được? Cứ như thế, ông ấy với ta, một hỏi và một trả lời. Ông ta nói, hình như là thiền sư đã ngộ rồi. Ta nói, chưa ngộ. Ông ta nói, không phải ngộ thì do học mà biết được chăng? Ta nói, học cũng không có học. Lúc ấy do sự vấn đáp như thế làm kinh động cả đại chúng, nên tất cả đều tán thán không thôi. Lúc bây giờ ta cảm thấy không đúng, bèn đắp y, mặc áo, đi thỉnh tứ chúng, vì đã làm ồn ào họ. Ta thành tâm sám hối, sự tu hành của tôi chưa có thâm nhập đến chỗ cuối cùng, xin các vị thứ lỗi cho tôi mới phải. A Di Đà Phật. Sở dĩ mà thầy đọc qua cái đoạn này, đây là một cái vị trụ trì của một cái vị trụ trì của chùa Kim Sơn vào năm 1900. Cái vị này thì giống như chúng ta vậy đó, cũng không có cái sự đại ngộ, nhưng mà sau khi được một vị thầy cho một cái câu công án, có nghĩa là niệm Phật là ai, thì vị đó ôm cái công án này mà tu. Khi vị đó ở chùa Kim Sơn được một năm mà tu theo công án này, có nghĩa là tâm tưởng không bao giờ vận động ra bên ngoài, mà chỉ nằm gom vào trong công án này. Do đó tu được một năm thì tất cả những cái sự thô vọng đều hết. Rồi 20 ngày kế tiếp thì tất cả những cái di tế phiền não cũng hết luôn. Thì lúc đó cảm thấy cái cảnh giới trong tâm nó thanh, tịnh tịnh. Đây là cảnh giới mà kêu là thầy thường nói với quý vị đó, là đầu sào trăm trượng đó, của thiền tâm thường nói đó, hay là cái cảnh giới mà kêu là vô thủy vô minh đó. Rồi 8 ngày sau thì cái cảnh giới nó nằm y hệt như vậy, như cũ ở trong tâm của vị thiền sư này. Cho đến một ngày kia, vị thiền sư vào ở trong cái chánh điện. Vừa vào trong chánh điện thì nghe một cái tiếng mõ của một chú tiểu đánh tiếng mõ để khởi đầu cho tụng kinh. Thì lúc đó vị thiền sư cảm thấy như là cái thân thể của ông nhào lộn trong hư không, từ dưới đất nhào lên hư không và từ hư không nhào trở lại xuống. Và đồng thời cái tự tánh bản lai diện mục của chúng sinh nó hiện tiền. À, quý vị thấy không? Đó là tu ở bên cái pháp thiền. Và từ lúc đó thì ông mới biết rằng bây giờ ông đã được tự tại vô ngại. Có nghĩa là muốn sinh, muốn tử thì tử, muốn sanh thì sanh. Không còn có một cái người nào mà bị chi phối bởi nghiệp lực nữa. Bởi vì khi mà đã đại ngộ rồi, tự tại rồi là có là tự ý mà sinh thân. Muốn đi thì đi, muốn ở là ở, muốn vào địa ngục là vào, muốn lên thiên đàng là lên. Đó là cái phương pháp mà một cái vị hòa thượng đã tu theo cái tham kháng thổi đầu, niệm Phật là ai, và đã được đắc ngộ, đại ngộ. Có nghĩa là đã minh tâm và kiến tánh, hiểu được cái bản tánh thật sự của chính mình. Thầy đọc để cho quý vị thấy rằng, nếu mà những vị nào tu mà mình thấy rằng mình chưa có đại ngộ thì tất nhiên mình phải cố gắng hơn nữa. Chứ còn không thể nào mình chỉ nói ngoài cái đường tu mà ngoài cái đầu môi thì các lưỡi của mình được, mà phải có sự thực hành chân chánh thì một ngày nào đó quý vị sẽ đạt được cái sự đại ngộ. Bởi vì khi mà quý vị tu đó, tu thì rất là lâu, nhiều khi 5-10 năm, có khi 20-30 năm, nhưng mà khi đại ngộ thì sau trong một sát na thôi. Chỉ có một cái tiếng nói của một người nào đó, một cái lá cây rơi, hay là một cái cây khánh, hay là một cái tiếng mõ, là quý vị đại ngộ ngay lập tức. Bởi vì quý vị luôn luôn nghĩa là chuẩn bị đại ngộ, là khi mình tu như vậy là chuẩn bị đại ngộ. Chỉ cần một cái hình ảnh nào đó nó xẹt qua trong tâm trí mình là đại ngộ ngay lập tức. Do đó quý vị thấy tu thiền nó rất dễ, mà cũng phải ráng công phu mới được. Do đó mà ngày xưa các chư thiền sư đó, khi mà các vị chưa có ngộ được cái bản tánh của mình, chưa có minh tâm kiến tánh của mình, thì hầu hết là các chư thiền sư đều xin với thầy của mình, tức là sư phụ của mình, đi tham vấn tất cả những cái bậc mà tôn đức cao túc ở trong nhà thiền. Nghe cái danh vị nào mà đắc thiền đó là lập tức đến ngay đó, lập tức để mà gia nhập vào trong cái hội tu của một vị đó, và đồng thời mỗi ngày đều lên tham vấn thưa thỉnh để mình có thể hiểu ngộ cái điều này. Nhưng mà quý vị nên nhớ, mặc dầu quý vị thiền sư đã đi đứng nằm ngồi nhưng mà vẫn tham cái công án khởi đầu, bởi vì một cái vị thiền sư nào khi mà vào ở trong nhà thiền đều cũng được thầy trao cho một cái phương pháp tu trước, và thầy dạy rằng cái phương pháp này không được lìa, có nghĩa là nó giống như là cái da thịt của mình vậy, nó phải luôn luôn ở trên thân mình, có nghĩa là trong cái đi đứng nằm ngồi đều phải luôn luôn tâm tưởng, phải luôn luôn chú tâm cho nó, giống như là con gà mà ấp trứng vậy. Quý vị biết con gà ấp trứng không? Con gà ấp trứng nó sợ cái trứng nó thúi á, thành ra nó luôn luôn nó dùng cái thân nhiệt của nó để mà nó áp cho cái trứng nó có đủ hơi nóng để nó nở ra cái gà con. Thì cái người tu thiền cũng vậy, nếu mà trường hợp mà mình không có để cái tư tưởng mình vào ở trong cái câu thổi đầu công án đó, thì mình sẽ bị tất cả những cái trần cảnh bên ngoài nó chiếm hết tất cả những công đức của mình. Do đó cái người đời thì nói công đức nhưng mà ít lắm. Là tại vì sao? Là tại vì công đức là do cái tu thiền mà phát sinh ra, nhưng mà mình không tu thiền thì tất nhiên là công đức không có. Công đức không có thì phiền não trần lao nó phát sinh. Do đó ngày hôm nay người tu thì rất là nhiều, nhưng mà sự mà đắc ngộ thì rất là ít. Lý do là tại vì những vị thiền sư là những vị mà giữ cái đầu mối của chùa phá đi vào trong bản tâm, hầu như càng ngày càng thấy vắng đi ở trong cái đạo tràng ở trên thế gian này. Và có nhiều người khi mà họ đắc ngộ rồi đó, họ sợ tất cả những đại chúng làm kinh động cái tâm của họ. Họ thường thường họ vào ở trong những cái mật thất ở trên núi, họ ở yên ở đó cho đến ngày họ tịch. Cái đây là một cái những gì mà cái tâm quá tiểu, có nghĩa là quá nhỏ, có nghĩa là chỉ muốn an thân của mình, muốn được giải thoát tự tại cho mình, bỏ mặc chúng sinh trong cái dòng sinh tử luân hồi. Thầy đối với thầy không tán thán cái hành động này. Đối với thầy chỉ thấy rằng cái vấn đề mà nhập vào thế gian pháp tùy duyên để mà hóa độ chúng sinh, đó là cái bổn hạnh của thầy. Còn những vị khác thì sau khi họ đạt được cái bản tâm thanh tịnh, họ sợ đại chúng đó, những người mới học đó cứ đến tham vấn hỏi hoài làm cho họ phiền phức, họ nhập lên cái mật thất, họ ở trong đó và họ ở cho đến ngày mà họ duyên tịch luôn. A Di Đà Phật. Thầy chào cư sĩ Thanh Tịnh. Do đó nếu mà quý vị tu thiền đó, tu thiền thì quý vị thấy không, như cái qua cái lời vị thiền sư này thì ông xuất gia, ông mới vào trong chùa Kim Sơn có một năm, và một năm mấy tháng là ông đã minh tâm kiến tánh rồi. Còn trong lúc đó mình tu, mình đi đủ cái thứ pháp môn hết, nào là mật tâm, nào là tịnh độ tâm, nào là phương pháp nào mà mình học được là mình giữ để mình tu, mà rốt cuộc mình cũng không minh tâm kiến tánh, tại vì mình không có nhất tâm. Trong nhà thiền gọi là nhất tâm, quý vị phải chọn một pháp môn tu và sau đó thì nhất tâm tu pháp môn đó, không có sự dời đổi. Mà thường thường là quý vị nhất tâm mà tu một pháp môn thì thầy chắc chắn rằng thời gian rất là ngắn quý vị sẽ đạt được cái minh tâm kiến tánh, bởi vì tâm tánh của chúng sinh vốn thanh tịnh sẵn rồi. Và ngày hôm nay mình nhờ một vị thầy nào đó giúp đỡ cho mình mở cái hướng thượng lên để cho mình thấy được cái bản tánh, cái bổn lai về ngục của mình. Cái gì thấy nói dễ quá ha, nhưng mà thật sự ra khi mà hành thì không phải dễ như vậy đâu. Có những người vô lượng kiếp về trước đã có tu rồi, thành ra trong kiếp này họ gặp nhiều còn là những cái thuận duyên, do đó họ tu dễ. Còn có những chúng sinh rất là tội nghiệp và đau khổ, khi họ sanh lên cõi đời này họ gặp còn là những cái chướng duyên, do đó mà khi mà nói đến chữ tu, họ muốn tu vô cùng tận nhưng mà cái chướng duyên ngăn họ lại, làm cho họ tu không được. Vì vậy mà quý vị được cái thuận duyên, quý vị nên cố gắng tu, bởi vì quý vị biết rằng quý vị có thuận duyên là quý vị đã có nhiều kiếp đã dung trồng cái công đức tu rồi, cho đó ngày hôm nay cái nhân nào thì quả nấy, cái quả nó quay lại giúp cho mình dễ thành tựu cái chánh định, mà mình lại bỏ đi nữa là rất là uổng. A Di Đà Phật. Đây là vài lời đầu tiên mà thầy gửi đến tất cả đại chúng để đại chúng có một khái niệm về minh tâm kiến tánh của bên thiền tông. Tại vì quý vị hầu hết quý vị thường thường hỏi đặt câu hỏi minh tâm kiến tánh là gì thưa thầy, thì hôm nay thầy đọc một cái đoạn của một vị thiền sư minh tâm kiến tánh để cho quý vị thấy rõ cái điều này. A Di Đà Phật thì đã giải ngộ rồi, bằng chứng là mình đã thấy rằng ông đã nói rằng khi ông nghe được cái tiếng mõ thì ông thấy rằng trong cái tâm ông hình như là ông lộn từ dưới đất mà ông lộn lên trời, rồi từ trên trời ông lộn xuống đất, và sau đó thì cái bản lai diện mục là cái mặt thật xưa nay nó hiện tiền, đó là cái sự kiến tánh. Mà cái sự kiến tánh này đó thì còn hết khởi tu rồi, là tại vì vị này đã từ ở trong cái khởi tu mà kiến tánh. Còn nếu mà quý vị giải ngộ thì ví dụ quý vị phải tu nữa. Thầy thí dụ để cho quý vị hiểu luôn. Chẳng hạn như quý vị đi nghe pháp, một vị thiền sư nào đó giảng một cái câu pháp nào đó, quý vị tự nhập tâm được cái câu đó. Và khi mà quý vị nhập tâm được, tất nhiên gọi là giải ngộ, chứ chưa phải gọi là đắc ngộ nha, mới giải ngộ thôi. Rồi khi mà quý vị giải ngộ được như vậy đó, rồi bắt đầu quý vị biết cái phương pháp tu, và quý vị về quý vị phải hành trì phương pháp tu. Có nhiều khi quý vị hành trì có thể chừng một vài năm tùy duyên thì quý vị có thể minh tâm kiến tánh, mà cũng có thể nhiều khi quý vị hành trì 5-10 năm, cái đó là tùy theo cái duyên và công đức của quý vị đã tu nhiều kiếp. Và khi mà quý vị tu như vậy đó, và khi mà đã minh tâm kiến tánh thì tất nhiên là đã được đại tự tại rồi, không còn phải tu nữa. Còn khi mà quý vị mà nghe một câu kinh mà giải ngộ là quý vị phải tu. Chẳng hạn như ngài thiền sư Triệu Châu, ngài cũng được giải ngộ, nhưng mà sau đó ngài phải ngồi thiền gần tới 20-30 năm ngài mới minh tâm kiến tánh. Thì trong đây cái vị thiền chủ mà trụ trì ở tại chùa Kim Sơn chỉ vào xuất gia có 1 năm 2 tháng đã minh tâm kiến tánh. Cái đó là do công đức tu của nhiều người, chứ không phải là ai cũng được. Và trong quý vị có thể là nhiều khi một vài vị có thể là trong vòng 7 ngày, có nhiều vị trong vòng 14 ngày hoặc là 21 ngày, tùy cái duyên thôi. Nhưng mà thầy nói với quý vị là quý vị có tu là quý vị có chứng đắc. Quý vị không tu thì quý vị đừng mong nói đến chữ chứng và chữ đắc, nó không bao giờ đến hết. Hôm nay thầy đọc cái câu đó để cho quý vị thêm một cái sự tinh tấn, thêm một cái sự như là phát triển cái tâm linh của mình, để thấy rằng tất cả những gì Đức Phật nói đều có, nhưng mình tu chưa tới đó, mình thấy rằng hình như là Đức Phật nói nó hơi nguyễn hoặc xa vời, nhưng mà mình tu tới rồi mình sẽ thấy nó không nguyễn hoặc, nó là thực tế hiện tiền. Và thầy cũng cho quý vị biết như vậy, khi mà quý vị đạt được cái minh tâm kiến tánh rồi đó, thì cái minh tâm kiến tánh này á, nó nằm ở trong cái sự tu chứng của quý vị, chứ nó không có nằm ở trong cái sự mà thấy nghe hay biết. Thành ra một cái vị mà đã minh tâm kiến tánh rồi đó, dầu mà bữa củi hay nấu cơm hay là lội xuống sông mà hái những đọt rau hay là cởi trên ngựa, thì tất cả những hành động đó vẫn là minh tâm kiến tánh. Và tại vì cái khi mà người đạt ngộ rồi đó, thì cái đó nó hiện tiền, nó hiện hoài trước trung tâm mình, không bao giờ mất hết á. Quý vị giàu có thấy nghe hay biết của chúng sinh vẫn nổi lên, nhưng mà quý vị không mất được cái bản tánh đó. Cái hay là cái chỗ đó. A Di Đà Phật, thầy chào chân khổ. Cái hay là cái chỗ đó. Còn nếu mà quý vị không biết thì nó không biết hả? Quý vị không biết, quý vị dùng cái gì quý vị cũng nằm ở trong cái thấy nghe hay biết của phàm phu. Mà quý vị đạt được cái minh tâm kiến tánh rồi thì nó là nó, mà cái thấy nghe hay biết là thấy nghe hay biết. Thành ra nếu mà nói lấy thấy nghe hay biết mà để minh tâm kiến tánh thì nó không được, mà phải dùng cái công phu tu. Tu rồi minh tâm kiến tánh rồi đó thì quý vị muốn làm gì cũng tự tại hết. Còn nếu mà chưa được đó thì quý vị làm cái gì cũng bằng cái sự điên đảo của tâm. Cái điên đảo của tâm là gì? Là nó nằm ở trong cái tham sân si, nó nằm ở trong cái vọng tưởng. quý vị không có ra khỏi điều đó. Còn một người mà đã minh tâm kiến tánh thì họ nằm ở trong cái gì? Họ nằm ở trong cái chân lý bát nhã. Do đó mọi cái lời của họ đều là chân ngữ, mọi lời của họ đều là cái sự mà tu. Cái người minh tâm kiến tánh đó, nó khi mà duyên lý gì đó mà nói ra đó, nó khác những cái gì mà cũng vẫn nằm còn trong vọng tưởng. Là tại vì nằm trong vọng tưởng là quý vị chưa có thoát khỏi cái luân hồi, chưa có được tự tại. À, A Di Đà Phật, những vị này đó, những vị này thật sự cũng lên quả thánh rồi, nhưng mà tại vì họ không muốn trả lời nha. Thầy biết có những vị đó, họ đã đạt đến cái giai đoạn là chính A La Hán rồi đó, có nghĩa là đạt được một sự thanh tịnh vô cùng tận ở trong tâm rồi. Nhưng mà họ sợ đại chúng á, những người mới tu học á, làm thiền nhiều khi lại hỏi hoài rồi họ sợ mất đi cái sự thanh tịnh á, cái họ trốn lên trên núi trên non. Cái này cũng nhiều vị lắm á. Bây giờ thì thầy không biết, chứ trong những cái sách mà về thiền tông mà thầy đã nghiên cứu nhiều vị lắm, nhiều vị sợ đại chúng làm thiền bỏ lên trong những núi non ở đó và sau cùng nhập định và nhập định và vào trong cái vô như niết bàn của một bậc thanh tịnh. Cái điều này thì tùy duyên thôi, đâu có cái gì đâu mà khó hiểu đâu trên hồn, bởi vì mỗi duyên của mỗi tâm chúng sinh nó đều khác. Có người thì tâm tiểu thừa, có người thì tâm đại thừa, có người thì tâm thượng thừa, phải không? Tâm tiểu thừa thì sợ chúng làm rộn lắm, tu chỉ muốn an hưởng cái sự thanh tịnh cho riêng mình thôi. Còn tâm đại thừa đó, tâm đại thừa đó là khi mà ta đã đạt được cái sự mà thanh tịnh rõ ràng, được đại tự tại rồi thì tự là người ta không bao giờ người ta trốn hết. Và những gì đó luôn luôn ra, nghĩa là nhập thế gian hoằng pháp. Những gì đó có thể sống cuộc đời, nghĩa là nhiều khi không phải mặc cái áo tu sĩ nữa, mà có thể hòa quan với tất cả mọi chúng sinh. Bằng chứng là mình thấy trong cái thời trước là Tổ Vệ Khả. Sau khi Tổ Vệ Khả trao cái y bát lại cho coi, trao lại cho Tổ Tăng Sáng, thì sau đó thì ngài bỏ cái pháp phục đi, ngài mặc lại những cái thế gian phục giống người đời, và đồng thời ngài đã vào ở trong một cái chỗ mà bán thịt, ngài ở đó ngài làm. Thì có người lại hỏi bạch tổ, sao mà ngài là một cái vị tổ mà ngài còn đi làm những hành động này? Thì ngài mới nói rằng đây là cái chuyện ta thử tâm ta, đâu có gì mà liên quan tới ngươi đâu, ngươi hỏi làm gì? Khi mà người mà đã đạt rồi đó, đạt được cái bản tánh họ, họ tự tại lắm, họ làm cái gì cũng tự tại lắm, họ không còn một cái bản ngã nữa, họ không còn sợ nữa là cái sự cười của chúng sinh đối với họ nữa, tại vì họ đã tự tại rồi, họ biết họ rồi, họ đã biết họ đi đến cái chỗ nào rồi. Do đó chúng sinh là chúng sinh mà họ là họ. Bằng chứng là mình thấy là Huệ Khả, ngài đâu có, ngài rất là tự tại, trao cái ấn tổ và cà sa lại cho Tăng Sáng rồi, đó là ngài tự tại vô cùng tận. Ngài mặc cái thường phục giống như các cư sĩ tại gia, ngài đi hết nơi này đến nơi khác mà tùy duyên mà giảng sinh. A Di Đà Phật. Rồi chân hữu biết rồi đó. Như vậy là tất nhiên là tùy theo tâm của chúng sinh. Người tâm tiểu thì rất là sợ, nghĩa là ồn ào, sợ người ta làm mất đi sự thanh tịnh. Còn người mà đại thừa thì sau khi đạt ngộ rồi thì dấn thân hòa nhập thế gian pháp để mà tùy duyên độ chúng sinh. Phải không? A Di Đà Phật, đâu có gì lạ đâu. Ở đây thầy mong rằng quý vị đều là những bậc đại thừa hết. Tại vì quý vị nên nhớ rằng cái hạt cơm của tính chủ biết bao công, đức hạnh đầy dơi tự xét lòng nha. Do đó khi mình đạt ngộ rồi đó thì công đức của những đàn na tính thí đã ban bố cho cái thân của mình nó biết bao nhiêu là công đức. Do đó mình phải hồi quang trở lại cái thế tục để mà tùy duyên độ chúng sinh. Đó mới là trả ơn tất cả công đức của chư Phật, cũng như trả ơn tất cả công đức của các đàn na tính chủ đã nuôi cái thân của mình để hôm nay mình đạt được cái tâm đại giác ngộ. A Di Đà Phật. Thầy chào quý vị mới vào Zoom, Hạ Năng Yêu Không Lời. Và bây giờ thì bắt đầu vào trong cái phần giảng kinh Thủ Lăng Nghiêm. Thầy mời MC Chánh Minh lên làm MC. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Bi Đà Phật. Xin quý đại hữu chư Phật giữ tâm trang sạch và tham dự Đức Phật và Tổ Đức Nhi gia đại chúa Phật giảng ngày hôm nay. Đại Bi Đà Phật có xin kính tịnh thay những hôn nhân của chư Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy mong tất cả chư đại chúng cùng thầy giữ thân tâm thanh tịnh để đảnh lễ đến Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Pháp dương vô thượng tôn, tam giới vô luân thất, thiên nhân chi đạo sư, tứ sanh chi từ phụ, ơi ức kim quy năng diệt tham kỳ nghiệp, xứng dưỡng ngược tán tháng ức kiếp mạc năng tần. Mô Phật, thầy vừa đảnh lễ Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ thì thầy mời MC Chánh Minh lên đọc kinh Thủ Lăng Nghiêm trang 650, khai thị những vị trí tu chứng trước và sau. Đoạn 1. Ông A Nan, xin khai thị về những danh mục thứ bậc tu hành. Ông A Nan liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đỉnh lễ chư Phật mà bạch Phật rằng: chúng tôi ngu đội, ưa tệ đa văn, đối với cách tâm hữu lậu, chưa cầu thoát ly, nhờ Phật từ bi dạy bảo được lối huân tu chân chính, thân tâm hoan khoái, được lợi ích lớn. Và thế thôi, những người tu chứng pháp tam ma đề của Phật như thế, chưa đến biết nào thì thế nào gọi là can tuệ địa trong 44 tâm, đến thế bậc nào mới được danh mục tu hành, đến phương sở nào mới gọi là nhập địa, thế nào gọi là đẳng giác Bồ Tát. Lời nói ấy rồi nằm ngót giao xuống đất, trong đại chúng đều nhất tâm chăm chỉ mong đợi từ âm của Phật. Ây đà Phật, xin kính thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây là phần mà ông A Nan thưa với Đức Phật để mà khai thị cái sự tu chứng theo cái thứ bậc. Đúng ra trên đường tu thì nó không có nằm ở trong cái thứ bậc, có nghĩa là khi mà quý vị diệt được cái sự sinh diệt của bản tâm thì tất nhiên là cái sự tịch diệt nó hiện tiền. Tịch diệt tức là cái cảnh giới của Niết Bàn. Quý vị thường thường đọc kinh đó, quý vị thường thấy đó, sinh diệt diệt rồi thì tịch diệt làm vui, đó là cái chỗ này. Ông A Nan lý do mà xin khai thị về những cái danh mục của tu hành là tại vì khi đó ông mới chứng vào trong cái sơ quả tu đà quần, do đó ông nằm ở trong cái phạm vi là kêu là hữu học, ở trong cái tứ quả của tiểu thừa, từ bậc nhập lưu rồi nhập lưu là tu đà quần, rồi tư đà hàm, rồi a na hàm và a la hán. Tất nhiên là trong cái sơ quả tu đà quần thì ông A Nan mới chứng thôi, có nghĩa là từ a na hàm mà trở lại tu đà quần đó, là cái đó chưa là còn hữu học, có nghĩa là chưa đi đến cái chỗ rốt ráo. Cái bậc mà chứng cái thánh thứ tư là a la hán đó thì cái bậc này mới gọi là cái bậc mà vô học, có nghĩa là không còn cái gì để học nữa. Vì vậy ông A Nan ổng thích về cái tuệ đa văn, ổng thích về những cái văn chương về ngôn cú ở trong cái kinh điển, và ông chưa có bao giờ ông nghĩ đến cái sự mà tu mà để đạt được cái sự thoát ly sinh tử luân hồi. Và ngày hôm nay do ông bị cái nạn của ma tăng già mà ông bắt đầu ông biết sợ rồi, ông bắt đầu ông thưa thỉnh Đức Phật để tìm cái phương pháp mà tu đến cái sự giải thoát. Thì phương pháp tu đến cái sự giải thoát như thầy đã giảng lúc trước là cái phương pháp của 25 vị thánh tăng đã trình bày lên, và trong đó thì ngài Văn Thù Sư Lợi đã chọn cái phương pháp quán âm dương thông để cho tất cả các thánh tăng tâm đạo tràng lúc đó, cũng như là cho những cái bậc chư tăng và các cư sĩ trong thời này được theo đó mà tu. Và thầy thấy rằng cái phương pháp quán âm theo như cái kinh nghiệm của thầy là một phương pháp nó rất là thắng diệu, và những người nào mà chịu tu theo phương pháp này thì rất mau đạt đến cái cú cánh thanh tịnh và giải thoát. Thì trong cái câu hỏi ông hỏi tu thế nào để mà đạt đến cái quả vị, thì Đức Phật cho biết rằng từ cái địa vị đầu tiên là cái địa vị là càn tuệ địa. Chứ càn tuệ địa đây có nghĩa là sơ quả trong tam thừa, có nghĩa là nó tương đương với cái tu đầu quần. Một cái người mà tu đến cái càn tuệ địa đó, tất nhiên là cái sự tham ái của họ đã bắt đầu họ khô cạn rồi, họ nằm ở trong cái tâm nó không còn tham ái nữa, và nó cũng không còn tham dục nữa. Nhưng mà gọi cái chữ càn tuệ địa là tại vì cái tâm này nó chưa có hưởng đầy cái pháp vị của cái tam ma địa, có nghĩa là chánh định, mà nó nằm ở trong, do nó ly được cái trần cảnh, và do nó ly được cái tham ái mà nó nằm ở trong cái cảnh giới này. Cảnh giới này thì nó rất là khô khan, nó độ một chút cái sự thanh tịnh thôi, gọi là càn tuệ địa. Và sau đó thì phải tiến tu lên nữa, tiến tu thêm từ nấc, và phải 40 tiến lên tới 44 tâm thì mới bắt đầu vào ở trong cái bậc mà nhập địa được. Nhập địa là tất nhiên là 10 địa, từ sơ địa Bồ Tát cho đến thập địa Bồ Tát. Và A Nan còn đặt câu hỏi thế nào đẳng giác Bồ Tát. Chữ đẳng giác Bồ Tát ở đây, nếu mà nói về chữ đẳng giác đó, thì ở trong cái thế giới ta bà mình thì có những vị đẳng giác, chẳng hạn như là ngài Di Lặc Bồ Tát, ngài Văn Thù Sư Lợi, ngài Phổ Hiền Bồ Tát. Đó là những cái bậc mà đẳng giác, là tại vì còn một cái kiếp nữa là các ngài thành Phật. Cũng như nói về cõi Tây Phương Tam Thánh thì bậc đẳng giác tức là Đức Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Bởi vì sau khi mà Đức A Di Đà ngài nhập định, ngài nhập diệt rồi thì Quán Thế Âm Bồ Tát sẽ thành Phật ở thế giới Cực Lạc. Đó là những bậc đẳng giác, có nghĩa đẳng giác là trên thập địa Bồ Tát. Và trên đẳng giác là ai? Trên đẳng giác tức là diệu giác, có nghĩa là quả Phật đó. Chỉ diệu giác là Phật, còn đẳng giác tất nhiên là còn một vị Bồ Tát, còn một kiếp nữa để thành Phật. A Di Đà Phật, thầy mời Chánh Minh tiếp tục trang 652. A Di Đà Phật, xin nguyện và hứa sẽ chỉ trước cho. Khi bây giờ Đức Thế Tôn khen ông A Nan rằng: Hay thầy, các ông là biết, vì các đại chúng và hết thầy chúng sinh tu tam ma đề cầu pháp đại thừa trong đời mạt pháp, thì tôi chỉ trước đường tu hành vô thượng chân chính từ phàm phu đến đại niết bàn. Này, ông hãy nghe chân chính. Tôi sẽ vì ông mà nói. Ông A Nan và đại chúng chắp tay thật lòng yên lặng thụ giáo. Anh đọc có xin kính thưa thầy. Mô Phật, cái trang này là Đức Phật Thích Ca là khen ngài A Nan là lành thai, ông đã vì tất cả đại chúng mà cầu xin cái pháp tam ma đề. Tam ma đề đây tất nhiên là quý vị tu thiền đó, tu thiền gọi là tam ma đề. Tam ma đề nó bao gồm cái chỉ và quán ở trong cái thiền tông. Mà trong Phật pháp quý vị tu cái gì, chẳng hạn như tu tất cả pháp môn, nhưng mà chẳng qua nó nằm ở trong cái thiền, nó không vượt khỏi cái thiền. Dầu cho quý vị tu về cái tịnh độ tâm cũng vậy nữa. Bởi vì khi mà quý vị niệm Phật đến cái vô niệm, niệm mà đến cái vô niệm, tất nhiên là quý vị đã đi vào ở trong cái thiền rồi, trong cái thiền rồi. Nhưng mà tại vì quý vị phân biệt cái tông phái, thành ra quý vị không thấy điều đó. Chứ mà tu pháp môn nào quý vị cũng phải vào ở trong tâm tam ma đề, phải đắc được cái chánh định thì quý vị mới có thể phá được tất cả những cái phiền não trần lao. Còn nếu mà mình tu, mình vào ở trong cái đạo trường, đạo tràng mình tu, mà tu năm này qua năm kia mà mình không có nhập được chánh định thì tất cả những phiền não trần lao nó vẫn còn, nó còn y như cũ, không bao giờ nó hết á. Chỉ có dùng cái chánh định rồi lúc đó cái trong cái chánh định đó, cái trí huệ của quý vị nó sẽ từ khước những cái gì mà nó cảm thấy rằng làm cho tâm bất an ổn là nó từ khước hết, tự nhiên nó diệt bỏ hết, nó lập bỏ hết ha. Nó lập bỏ những cái di tế mà phiền não, thành ra nó làm riết cho đến cho quý vị đến cái giai đoạn là quý vị trở về cái sự hoàn toàn trong sạch và giải thoát. Đó là Đức Phật cho biết rằng ngoài cái phương pháp tâm ma đề là tu thiền quán thì mình mới đạt được cứu cánh. Kể cả phương pháp niệm Phật quý vị thấy như vậy đó, nhưng mà nó cũng là nằm ở trong cái thiền, chứ nó không rời khỏi cái thiền tâm đâu. Quý vị đọc trên về cái tịnh độ quý vị thấy niệm Phật nghĩa là phải nhất tâm bất loạn, nhất tâm bất loạn đã thấy hay rồi đó ha, nó đã nằm ở trong cái cảnh định rồi. Rồi lại đến cái chỗ kêu là niệm đến vô biệt niệm, đó là nó nằm ở trong cái bắt đầu nhập định rồi. Tất nhiên là quý vị xem cho thật kỹ thì tất cả mọi pháp môn, kể cả mật tông cũng vậy đó, dùng phương pháp mà tam mật bắt ấn trì chú niệm Phật niệm chú cũng đi vào ở trong cái thiền định. Bởi vì không vào thiền định thì tất nhiên không sinh trí huệ. Mà quý vị nên nhớ rằng cái phiền não trần lao mà không có trí huệ là phá không được. Mình không thể dùng cái tư tưởng mà mình nói một vài lời mình phá được, mà mình phải nằm ở trong cái chánh định của trí huệ mới phá được nó. A Di Đà Phật. Thầy mời Chánh Minh tiếp tục trang 654. A Di Đà Phật. Thay thì hai cái nhân đêm đạo Phật dạy A Nan nên biết nhiều tánh là viên minh, rời các nhân tứ bản lai không có thế giới chúng sinh, nhìn cái vọng mà có sinh, nhân cái sinh mà có diệt, sinh diệt gọi là vọng, diệt vọng gọi là chân, ấy gọi là hai hiệu chuyển y vô thượng bồ đề và đại nhất bản của Như Lai. Càng nay ông muốn tu pháp chân tam ma đề đến thẳng đại nhất bản của Như Lai, trước hết phải biết hai cái nhân điên đạo của thế giới loại chúng sinh này điên đạo không sinh, đó là chèn tam ma đề của Như Lai. A Nan, thế nào gọi là điên đạo về chúng sinh? Do cái tâm bản tính là minh và tính minh, ấy là viên mãn cùng khắp, nên nhìn tính minh phát ra như có tính mà vọng kiến như là có tính sinh ra từ chỗ rốt ráo là không, lại thành rốt ráo là có. Có cái sở hữu như thế là do tiên nhân làm nhân và có những tướng năng trụ sở trụ rốt ráo không có cội gốc, rời gốc nơi cái vô trụ đó mà khiến lập ra thế giới và các chúng sinh. Hãy đi đọc bằng con xin kính xin này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đại chúng trong room vừa nghe MC Chánh Minh đã đọc qua cái phần khai thị cái hai cái nhân điên đạo. Thì Đức Phật dạy ông A Nan. Đức Phật dạy rằng A Nan, ông nên biết diệu tính là viên minh. Diệu tính là viên minh. Tất nhiên là cái bản tâm chân thật là viên minh tự tánh. Từ cái bản tâm này nếu mà mình ly được cái trần tướng thì tự nhiên cái bản tánh của mình nó vắng lặng, nó thanh tịnh, thì lúc đó không có thế giới và cũng không có chúng sinh. Bởi vì do một cái niệm trần gia, do một cái niệm vọng tưởng trần lao mà mình mới khởi ra có sinh diệt. Mà hễ mình khởi ra có sinh diệt thì tất nhiên là phải có thế giới và chúng sinh. Mà cái tâm sinh diệt này nó nằm ở đâu? Thưa quý vị đại chúng, cái tâm sinh diệt này thì nó nằm ở trong cái hành thức. Quý vị thường thường thấy ngũ quẩn của chúng sinh đó, cái ngũ quẩn của chúng sinh là sắc thọ tưởng hành thức đó. Thì cái hành thức này là cái công năng của cái hành thức này là nó tạo ra cái tướng sinh diệt. Do đó một cái vị nào mà đã phá được cái hành thức này, tức là phá được cái tướng sinh diệt này, thì tất nhiên là cái vị đó đã phá được cái bản ngã chấp, tức nhiên là phá được ngã chấp, hay là nói theo cái danh từ của tu chứng là phá được cái nhân không, là cái vị đó phá được cái hành thức, là phá được cái tướng sinh diệt. Mà cái tướng sinh diệt mà nó đã hết rồi á, thì vị hành giả đó đã lên cái thánh vị là A La Hán. Hôm nay quý vị nghe thầy nói để quý vị hiểu rõ tại sao tu như thế nào mà lên A La Hán. Tất nhiên là một vị đã phá cái tướng sinh diệt. Cái hành thức này, cái công năng của nó là nó luôn luôn nó khởi tượng, nó giống như là một cái ngọn suối đó, luôn luôn là phải có nước như vậy. Mà quý vị làm sao ngăn được cái dòng nước, tất nhiên là một cái vị tu làm sao phá được cái sự sinh diệt này, thì tất nhiên là cái sự thanh tịnh nó hiện tiền. Mà khi thanh tịnh nó hiện tiền, tất nhiên là quý vị đã lên cái quả A-la-hán, tất nhiên là phá được ngã chấp. Tuy nhiên quý vị vẫn nằm ở trong cái sự còn thanh tịnh, quý vị còn chấp một cái điểm thanh tịnh, đó là quý vị còn cái pháp chấp. Quý vị làm sao quý vị phá được luôn cái điểm thanh tịnh này, tất nhiên là qua quý vị phá được cái pháp chấp. Đó là cái Đại Thừa Bồ Tát tu là phá luôn cái pháp chấp. Quý vị phá ngã chấp, phá pháp chấp, thì quý vị bắt đầu vào ở trong cái cảnh giới nó rất là nghĩa là không còn thanh tịnh, mà quý vị thấy rằng mình là hư không và hư không là mình. Nó nằm nó giống như vậy đó. Và cái cảnh giới này là cảnh giới của Đại Thừa Bồ Tát. Từ đây mà quý vị mà phá được cái hai nội, mà quý vị phá được cái hành thức không đó, là cũng không phải là dễ đâu. Mà nói ngay là cũng không phải là khó đâu. Quý vị cố gắng thì tất nhiên cái gì quý vị cũng đạt được. Trên đường tu, mọi chúng sinh nào đều nhất tâm mà tu thì đều đạt được cái chánh đạo hết, đều đạt được cái quả đạo hết. Như vậy thì do cái bản tâm của mình nó vốn là đã thanh tịnh rồi, nhưng mà tại vì mình để cho tất cả những vọng tưởng trần lao nó chi phối cái tâm tánh này, do đó cái tâm tánh này nó không còn thanh tịnh nữa, nó không còn vắng lặng nữa, mà nó bắt đầu nó khởi những cái nghi tưởng ở trong tâm. Mà khi mà nó khởi cái nghi tưởng ở trong tâm thì những cái điều đó lâu ngày nó quân tập sẽ thành thế giới của già chúng sinh. Và một người mà muốn tu mà để trở về cái đại minh niết bàn của Phật, tất nhiên là mình phải diệt đi cái sinh diệt này. Hễ cái sinh diệt này, tất nhiên là hành thức này nó đã tiêu rồi đó, thì tự nhiên cái tịch diệt nó hiện tiền. Mà tịch diệt nó hiện tiền tức là gì? Là bồ đề đại bát niết, đại bát niết bàn của Như Lai. Không có gì khó hết, nó chỉ nằm ở trong đó vậy thôi à. Thành ra cái tu đó là quý vị cần phải biết cái đường, biết cái lối để đi. Mà khi đã biết cái lối đi rồi thì phải thực hành, thì quý vị sẽ đạt ngay cái cứu cánh của mình. Và đồng thời Đức Phật còn dạy cho Ma Nan biết rằng trên cái con đường mà tu mà pháp chân tam ma đề, có nghĩa là tu pháp chấm định mà đến thẳng với niết bàn của Như Lai, thì phải phá đi hai cái nhân điên đảo. Mà hai cái nhân điên đảo đó là gì? Là nhân điên đảo của thế giới và nhân điên đảo của chúng sinh. Bây giờ nói về cái nhân điên đảo của chúng sinh, thì tại sao gọi là điên đảo chúng sinh? Là tại vì do chúng sinh có cái sự vọng tưởng chấp, cái tâm bản lai của mình nó đã vốn thanh tịnh, nhưng mà do gì mình vọng chấp, mình kiến tướng mà cái tánh vọng nó sinh ra. Cái chỗ rốt ráo của bản tánh mình nó vốn là không, nhưng mà mình đã khởi ra để làm, để biến nó thành có. Do đó mà mình mới nhận thấy cái tướng của thế giới và tướng chúng sinh. Đó là cái điên đảo của chúng sinh. Từ chỗ vọng chấp thế giới và chúng sinh quân tập thành nghiệp báo, do đó mà tất cả các nghiệp nó bắt đầu nó luân chuyển, nó tạo ra thành cái tâm sinh và cái tâm diệt. Đó là cái điên đảo chúng sinh. Quý vị nghe cho rõ phần này rồi, đồng lát nếu quý vị nào nghe chưa được hiểu đó, có thể trong giờ phần pháp đàm hỏi lại thầy. Rồi bây giờ thì thầy mời trên Nguyên tiếp tục để đọc cái phần kế tiếp. Thầy mời Chánh Minh mô Phật. A Di Đà Phật. Vì mê không nhận được tính thiên minh sẵn có nên sinh ra hư vọng. Tính hư vọng không có tự thể, không phải thật có chỗ đương đứng. Hầu muốn trở lại chân tính thì cái muốn chân đó đã không phải là chân như chân thật. Cầu trở lại không đúng chân lý thì hiện thành ra những suy tưởng không phải sinh, gọi rằng sinh, không phải chủ, gọi rằng chủ, không phải tâm, gọi rằng tâm, không phải pháp, gọi rằng pháp, xoay vần phát sinh và sinh lực phát huy huynh tập thành sang nghiệp báo, đồng thời nghiệp thì cảm với nhau, nhân đó lại cảm ra các nghiệp, nghiệp nhau, sinh nhau, do đó mới có điên đạo về chúng sinh. À nào, thế nào gọi là điên đạo về thế giới? Do có cái sở hữu đó nên từng phần, từng đoạn giả dối sinh ra, vì thế mà không giác thành lập. Do thiên nhiên làm nhân không có năng chủ, sở chủ nên giờ đổi mãi không ăn chủ, vì thế mà thời gian thành lập ba đời bốn phương hòa hợp can thiệp cùng nhau, chúng sinh biến hóa thành 12 loại. Vậy nên trong thế giới nhìn động có tiếng, nhìn tiếng có sắc, nhìn sắc có hương, nhìn hương có xúc, nhìn xúc có vị, nhìn vị biết pháp, sáu vọng tưởng càng loạn thành ra nghiệp tính. Do đó người hai cách đối diện xoay vần mãi mãi. Vậy nên trong thế gian những thanh hương vị xúc biến đổi cùng tột đến 12 lần xoay trở lại. Dựa trên những chứng điên đảo xoay vần đó nên trong thế giới có những loài não sinh, thai sinh, thấp sinh, hóa sinh, hữu sắc, vô sắc, hữu tướng, xin lỗi, hữu tượng, vô tượng, hoặc phi hữu sắc, hoặc phi vô sắc, hoặc phi hữu tượng, hoặc phi vô tượng. Anh đồng xin lời kính xin thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì thầy lặp lại là trên con đường tu thì mình dùng cái thiền định để vào trong cái cú cánh đại nhất tạng. Tuy nhiên mình cũng phải biết hai cái nhân điên đảo để mình mới có thể mình không còn vướng mắc vào trong cái bản tâm của mình nữa. Đó là nhân điên đảo của chúng sinh và nhân điên đảo của thế giới. Khi nãy thì thầy đã giảng về cái nhân điên đảo của chúng sinh. Nhân điên đảo của chúng sinh là do vọng chấp, còn ở đây là điên đảo của thế giới là do sở hữu vọng chấp. Có nghĩa là sở hữu, có nghĩa là mình giữ gìn cái vọng chấp đó, mình coi giống cái vọng chấp đó của riêng cá nhân của mình nha. Do sở hữu vọng chấp của tâm hư quyển mà mình mới thành lập ra cái thế giới này, và do cố chấp vào năng trụ và sở trụ nên mình mới có thời gian thành lập. Mà khi mà mình nói tới cái thời gian á, thì nó có ba cái thời, tất nhiên là quá khứ, hiện tại và tương lai. Còn nếu mình nói về không gian đó, thì nó có bốn phương, tất nhiên là đông nam tây bắc. Và đồng thời do cái sự quân tập của sắc thinh hương vị xúc lạc pháp mà thành lập ra 12 loài chúng sinh. Ở trong đây thì dựa theo trong kinh thì có loài đầu tiên là noãn sinh. Quý vị thấy rõ ràng là noãn sinh. Noãn sinh tất nhiên là cái loài mà từ cái trứng mà nó sinh ra đó. Nhưng quý vị thấy là những cái loài gà vịt nó ấp trứng, đó là những cái loài trứng nó sinh ra. Rồi loài thai sinh, bây giờ loài thai sinh thì giống như là loài người, những cái loài trâu bò cũng là thai sinh, phải sinh ra đứa con. Rồi những loài thấp sinh, những loài thấp sinh này là quý vị thấy rằng ở trong cái chỗ mà ẩm thấp nó sinh ra. Chẳng hạn như mình thấy những cái cây mà nó bị nước vô rồi nó mục, nó sinh ra những cái lò mối. Rồi những cái rơm rạ nó bị ủ lâu năm, nó mục, nó sinh ra những loài đom đóm. Đó là loài thấp sinh, là loài do trong cái sự mà ẩm ướt mà nó sinh ra. Rồi bây giờ nó lại thêm một cái loài nữa là loài quá sinh. Cái loài quá sinh đây thì loài người không có, là tại vì loài người thuộc về thai sinh. Cái quá sinh đây là nói về những cái chư thiên thuộc cõi trời dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Những vị này sinh linh họ giảng sinh lên cái cõi thiên thì lập tức họ nghĩa là họ lên trên cõi đó, họ hiện ra một cái hình của một chư thiên, đó là một sự quá sinh. Nhất là những cái cõi như là cõi từ cõi trời vô sắc trở lên, từ cõi trời sắc giới trở lên, những vị chư thiên là quá sinh hoàn toàn, không có phải do cái sự mà danh dục của nam nữ mà mới có thân. Có nghĩa là khi quý vị vừa tắt cái hơi của cái thân tàn này ở tại thế gian này thì cái chân thần quý vị lập tức sinh lên cái cõi trời sắc giới hay là sắc giới hay là vô sắc giới, là do công phu tu quý vị nó đã thành tựu, do đó quý vị sanh lên đó và quý vị sẽ thể hiện bằng một cái hình tướng của một cái chư thiên ngay lập tức. Và cái chư thiên đó, cái hình tướng của quý vị nó cao lớn và nó đẹp hay không là do công đức và hạnh tu của quý vị đang ở cái thế gian mà đang có tu. Vì vậy mà ở thế gian quý vị càng tu nhiều thì tất nhiên là quý vị sẽ có đủ công đức, tướng quý vị trang nghiêm và cao lớn, và đồng thời cái chỗ ở của quý vị thì được nằm ở trên hư không chứ không có nằm ở trên cái địa luân, có nghĩa là nằm trên đất. Ở trên cõi cực lạc cũng vậy nữa, những cái vị mà tu mà đến cái giai đoạn mà lên tới đại thừa Bồ Tát thì quý vị đó không có ở mà nhà ở địa luân nữa, mà ở trên không luân, có nghĩa là nằm ở trên cái hư không. Đó là cái cảnh giới mà do cái công tu của mình mà nó tạo ra cái phước báo đó. Rồi bây giờ nói đến cái biến hóa sinh. Quý vị thấy không, hóa sinh rồi giờ phải biến hóa sinh. Cái biến hóa sinh này thì nó cũng vậy, có những cõi trời mà ở trên vô sắc giới, những cõi trời tứ thiền đó, những cái gì mà thiên dương nó do cái sự biến hóa mà nó có, chứ không phải là do cái sự mà có cái sự kia giống như chúng sinh ở đây, có nghĩa là do cái sự danh dục mà nó sinh ra. Rồi có những cái cõi mà có sắc, có nghĩa là hữu sắc, và có những cõi mà vô sắc. Thì quý vị thấy là hữu sắc tất nhiên là từ dục giới, là những cái vị chư thiên đều có hình sắc hết. Vô sắc tất nhiên là ở cõi trời vô sắc giới, những chúng sinh ở cõi trời vô sắc giới là chỉ sống bằng tâm mà không có hình thể, chỉ sống bằng tâm mà thôi. Rồi có những chúng sinh thì sống ở trong cái cảnh giới có tưởng, tức là trong cái đầu óc mình nó có cái sự suy tưởng. Và có những chúng sinh sống ở trong những cái cảnh giới không có tưởng, chẳng hạn những cảnh giới không có tưởng là ngoại đạo của Ấn Độ ngày xưa tu rất nhiều, và chính Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật đã có một thời gian ngài đã gia nhập vào trong cái dòng tu của những vị này, và ngài cũng đã tu đắc được lên cái cảnh trời mà vô tưởng. Đó là những chư thiên mà danh và sắc đều tịch diệt, có nghĩa là không còn danh và sắc nữa. Các ngài nghĩa là kêu là dùng cái tâm đạt đến cái chỗ là không còn ly danh và ly sắc, không còn một cái tư tưởng và không còn một cái di tế tư tưởng nào trong đó hết. Nhưng cái chỗ này không phải là cứu cánh, tại vì cái tâm của chúng sinh đó nó có thể im lặng và nó nằm ở trong vô tưởng, nhưng mà nó chỉ nằm ở trong 500 kiếp thôi. 500 kiếp rồi nó sẽ trở lại, mà khi mà 500 kiếp nó trở lại thì như thế nào, là đó coi là sự luân hồi của một cái chư thiên vô tưởng. Do đó Đức Bổn Sư của mình thấy phương pháp mà tu vô tưởng này nó cũng chưa phải là sự cứu cánh giải thoát, do đó ngài mới bỏ đi. Và chính ngài đã tìm ra cái phương pháp giải thoát trong 49 ngày ngồi dưới cội cây Bồ Đề. Rồi có những cảnh trời là phi hữu sắc hoặc là phi vô sắc. Rồi có những cảnh trời mà chúng sinh chư thiên ở đó là phi hữu tưởng và phi vô tưởng. Do đó tất cả những cái loài này mà cộng lại là 12 loài tất cả chúng sinh trên thế gian, nó không có thể qua khỏi 12 loài. Trên thế gian từ dục giới, sắc giới, vô sắc giới, và tính luôn cây sáu cõi luân hồi của chúng sinh thì tất nhiên là chúng sinh có 12 loài tất cả. A Di Đà Phật. Như vậy là quý vị đã biết là trên thế gian này nói đi nói lại thì cũng có 12 loài chúng sinh mà thôi, nó không thoát ra khỏi 12 loài này. Rồi thầy mời Chánh Minh tiếp tục con đọc cái phần kế tiếp. Nhưng trong thế giới có hư vọng luân hồi điên đảo rệ động nên hòa hợp với khí thành ra 84.000 là tưởng may lặn. Vì vậy nên có mộng chứng lôi căn trong cõi nước cá chim rùa rắn các loài đầy thảy. Nhân trần thế giới có tạm những luân hồi điên đảo về nhục nên hòa hợp với tư thành ra 84.000 loại tưởng ngang dọc. Vì vậy nên có bọc thai trôi lăn trong mọi nước. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phần này đã cho Nguyên có thể đọc cái hai phần thành một phần để thầy giảng cho nó dễ hơn. Chứ nếu mà đọc hết một trang đó rồi cái tất cả đại chúng theo không kịp. Thì như quý đại chúng trong room biết, nói về điên đảo đó thì phàm phu có bốn cái điên đảo, và đồng thời các chư thánh tăng vị thừa thì cũng có bốn cái điên đảo. Bây giờ thầy đọc trước bốn cái điên đảo của phàm phu để cho quý đại chúng biết được phàm phu có bốn cái điên đảo, mà bốn điên đảo như thế nào. Trước hết á, phàm phu có cái điên đảo đầu tiên đó, kêu là cái thường điên đảo. Quý vị biết cái thường điên đảo không? Có nghĩa là thế gian này nó vốn là vô thường, nhưng mà chúng sinh khi mà đã cố chấp thế gian này rồi mà chưa có hiểu đạo thì nghĩ nó là thường còn, nó không có mất nha. Đó là cái điên đảo đầu tiên, là cái thường điên đảo, là cái điên đảo đầu tiên của chúng sinh. Rồi điên đảo thứ hai của chúng sinh đó là lạc điên đảo. Lạc điên đảo là như thế nào? Là trong thế gian này quý vị thử tưởng tượng cái sự đau khổ nó nhiều hơn là cái sự sung sướng. Bởi vậy người ta nói là một người mười thấp mà vui nói gì là chỗ này. Trong cái mười là mình đã chỉ có một cười thôi, mười là mình khóc thôi. Như vậy thì mình nghĩ rằng chỗ này là chỗ lạc đó. Do đó chúng sinh nghĩ lầm rằng thế gian là chỗ vui sướng. Do đó họ không có khởi tâm niệm để mà tu. Họ không nghĩ rằng ngày mai này họ sẽ mất thân đi, và họ cứ nghĩ rằng những lạc thú thế gian họ tận hưởng. Do đó đó là cái lạc điên đảo. Nếu mà họ biết rằng thế gian này có sự đau khổ của sanh lão bệnh tử thì họ đã vui vẻ mà bỏ thế gian để mà đi đến cái chỗ mà tầm sư học đạo, đến cái sự giải thoát. Rồi cái điên đảo thứ ba của phàm phu là ngã điên đảo. Là tại vì trong thế gian này thật sự nó không có chủ tể, nó không có cái bản ngã. Nhưng mà thế gian, nhưng mà chúng sinh lại chấp cái bản ngã. Do đó mình mới bị cái bản ngã này nó cối và cột mình vào ở trong cái chướng tham sân si. Và từ cái tham sân si này nó mới luân chuyển mình trên con đường lục đạo luân hồi. Nếu mà cái ngã điên đảo này mà mình đã bỏ nó được thì tất nhiên là mình đã vào trong bậc thánh rồi. Nhưng mà hầu hết là chúng sinh đã sinh trên thế gian thì họ luôn luôn chấp có cái chủ tể, có nghĩa là có cái bản ngã trong thân. Do đó cái điên đảo thứ ba của chúng sinh phàm phu là ngã điên đảo. Và cái thứ tư của phàm phu mà điên đảo đó là cái tịnh điên đảo. Là tại vì trong thế gian này đầy dẫy những cái pháp bất tịnh, nhưng mà có những người họ vui thú thế gian này, thành ra họ cho thế gian này là một cái cõi tịnh. Đó là cái điên đảo thứ tư. Rồi bây giờ thầy nói đó là bốn cái điên đảo phàm phu, bây giờ thầy nói bốn điên đảo của bậc thánh nhân nhị thừa. Tất nhiên là những cái bậc mà đã chứng lên bậc A-la-hán, những cái bậc mà đã chứng lên các bậc Bích Chi Phật vẫn còn những cái điên đảo này. A Di Đà Phật. Thì cái điên đảo đầu tiên của những cái bậc thánh nhị thừa mà các ngài làm chấp đó là cái vô thường điên đảo. Cái vô thường điên đảo đây tất nhiên là cái niết bàn nó vốn là thường còn, nhưng mà quý vị đó không có chấp đó là thường còn mà cho nó là vô thường. Đó là cái điên đảo. Rồi cái điên đảo thứ hai của bậc thánh nhị thừa đó là vô lạc điên đảo. Là tất nhiên là niết bàn là chỗ thật sự có sự lạc là vui sướng, nhưng mà họ cho là không có sự vui sướng. Bằng chứng là những cái vị mà Bích Chi Phật đó, là quý vị đó nằm ở trong cái sự tiến không, thành ra nó không có nằm ở trong vô lạc. Tại vì họ chưa đến thật sự là cái cú cánh là niết bàn, do đó họ cho đó niết bàn nó là cái cảnh giới vô lạc. Rồi thứ ba là vô ngã điên đảo, có nghĩa là niết bàn thật sự là chân ngã, nhưng mà họ cho là vô ngã. Những cái vị nào lên bậc thánh của vị thừa thì mới thấy rằng cái điên đảo này nó đúng. Còn nếu mà mình là phàm phu thì thầy chỉ đọc cho quý vị mà nghe vậy thôi, chứ còn quý vị chưa chứng vào bậc thánh thì cái tâm của mình nó không có thâm nhập được vào những cái điên đảo này. Và cái điên đảo thứ tư của bậc thánh mà vị thừa đó là vô tịnh điên đảo, có nghĩa là niết bàn thật sự thanh tịnh thánh diệu cảnh giới, nhưng mà họ cho đó là cái cảnh giới bất tịnh. Cảnh giới nghĩa là vô tịnh, không có gì gọi là tịnh hết đó. Đối với họ thì không có tịnh. Do đó cái bốn điên đảo đó là bốn điên đảo của hàng nhị thừa thánh nhân. Rồi bây giờ thầy giảng tiếp về cái phần của cái điên đảo của phàm phu và thánh nhân rồi. Thì quý vị thấy do cái sự điên đảo này thì nó hòa hợp với chất khí, thành ra nó sinh ra 48.000 cái loạn tưởng bay lặng. Vì vậy nên có những cái loài trong thế gian này, có những cái loài cá, chim, rùa, rắn, là những cái loài này là những cái loài mà nó thấp, nó hạng về thấp, do đó nó chuyển sanh làm những cái bậc như là cá, hay chim, rùa, rắn mà thôi, chứ nó không làm cái bậc mà lớn được. Và cũng do cái nhân điên đảo này về dục, quý vị nên nhớ nhân điên đảo về dục có nghĩa là trong tâm mình đã có cái sự dục lạc hòa hợp với tư tưởng, thành ra 84.000 loạn tưởng ngang dọc. Vì vậy mà sinh ra bậc người súc rồng tiên. Thì quý vị thấy con người thuộc về thai sinh, và những loài mà súc vật thì nó cũng thuộc về thai sinh. Loài rồng cũng vậy, rồng nó không có đẻ trứng mà nó rồng nó cũng sinh ra bằng con. Và loài tiên thì quý vị thấy rằng loài tiên thì cũng là nếu mà quý vị nào tu tiên đó quý vị mới biết được. Tu tiên đó là những cái bậc mà tu tiên đó, do họ dùng cái phương pháp là tinh khí thần mà họ tạo thành một cái thánh thai, và thánh thai này nó sẽ biến hóa thành một cái vị tiên sau này. Khi mà cái chân thân của họ đã tan rã về cái cát bụi thì cái thánh thai này làm cho họ biến thành một cái thân thứ hai. Do đó những vị mà tu về tiên đạo đó thì họ quý trọng về cái tinh khí thần lắm. Tại vì tinh thì thật sanh khí, mà khí thì mới quá thần, mà cái thần đây tất nhiên là cái chỗ mà cái tiên phong đạo cốt của họ đó. Do đó những vị mà tu tiên đó họ không có bao giờ họ thích ở thế gian hết, họ ẩn trong những cái sơn đảo, họ ẩn trong nhờ chỗ những cái thâm sơn cùng cốc. Để chi vậy? Là tại vì họ sợ lắm, họ sợ là họ bị dao động, mà hễ khi mà họ bị dao động trong cái tâm tưởng của họ đó thì tinh khí thần không hợp thể được, họ không tạo thành một cái thánh thai cho họ được. A Di Đà Phật. Rồi thầy mời Chánh Nguyên, thầy mời Chánh Minh, thầy cũng sử dụng cái tên cũ của con hoài, lên đọc tiếp những cái phần kế tiếp. Dạ, chứ không sao thầy, thầy nói cái nào cũng được. Trong thế giới có chấp trước luân hồi điên đảo về thú nên hòa hợp với nỗi, thành ra 84.000 loạn tưởng. Nhưng ở vì vậy nên có tế thì thấp sinh lôi lăn trôi lặn, xin lỗi, cho lăn trong cõi nước, nhưng lúc quay lại, các lời đề nghị. Nhưng trong thế giới có biến dịch luân hồi điên đảo về giả, nên hòa hợp với xúc thành ra tám bước ngàn loại tưởng mới cũ. Vì vậy nên có giết năm hóa sinh cho lên trong cõi nước, chuyển thoái phi hành các loại đề nghị. Nhưng trong thế giới có lưu ngại luân hồi điên đảo về chuyển, nên hòa hợp bên với trước thành ra tám ngàn loạn tưởng tinh diệu. Vì vậy nên có giết năm sát tướng cho lên trong cõi nước, tự cử tinh minh các lời để nhảy hay được không? Con xin kính thỉnh đây. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy xin chào Lộc Cô Kiến Khách cư sĩ, thầy chào CD 87 cư sĩ. Thì bây giờ tiếp tục là quý vị thấy rằng thầy đã giảng qua cái 84 loạn tưởng của loài người, của chim rắn, và bây giờ cái loài thấp sinh. Thì cũng do cái sự điên đảo này mà nó hòa hợp với cái noãn, có nghĩa là hòa hợp với cái trứng, thì nó thành ra cũng 84.000 cái loạn tưởng. Và 84.000 cái loạn tưởng này nó thuộc về cái hàng thấp sinh. Thấp sinh là nãy thầy nói là chẳng hạn như cái loài mà nó nằm ở trong cái ẩm thấp, chẳng hạn như là đom đóm hay là lăng quăng ở trong cái ẩm thấp. Thì những cái loài này cũng do cái sự điên đảo và nó hòa hợp với cái noãn mà nó sinh ra. Và do cái sự điên đảo này nó hòa hợp với cái xúc, có nghĩa là cái xúc trần đó, thì nó lại sinh ra những cái loài chẳng hạn như biết phi hành. Những cái loài đó chẳng hạn như gì, quý vị thấy rằng những cái loài tiên đạo chẳng hạn như là già so phi hành, hay là những cái bậc mà chư thiên mà giữ hộ trì cái thế giới ta bà này, những bậc đó là những cái bậc mà có thể bay được nha. Rồi cũng do cái sự mà điên đảo này hòa hợp với cái sự mà nhiễm ô, chữ trước có nghĩa là nhiễm ô, nên hòa hợp với trước này là sự nhiễm ô của cái tâm thể của mình, thành ra nó biến thành những cái loài ở trong hữu cũ minh tinh minh. Cái hữu cũ này đó là tại vì nó nằm, nếu mà nói rộng ra đó là nó nằm ở trong cái dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Tại vì là Phật hữu cũ là chín cõi có. Rồi loại tinh minh thì quý vị biết những loại này nó thuộc về cũng nằm ở trong những cái loài mà kêu là quỷ thần, mà nó đầy dẫy. Thành ra nói thật sự trong cái cuốn kinh này nó không ngoài cái bản tâm của mình. Bởi vì khi bản tâm của mình nó nghiêng về một cái điều gì thì cái bản tâm mình sẽ sanh về cái điều đó. Chẳng hạn như mình sống trong cái cuộc đời này với cái bản thân là con người bây giờ, nhưng mà với cái tâm của mình nó ác độc, cái lời nói của mình ác độc, cái tâm địa của mình luôn luôn muốn hại người, thì tất nhiên là mặc dù mang bản thân là người, nhưng mà trong cái tâm địa của mình nó thuộc về cái loại thấp, tất nhiên là loài rắn, một loài rắn độc. Do đó khi mà mình bỏ cái xác thân này thì lập tức cái thần thức mình nó chuyển biến vào ở trong cái cảnh giới của loài rắn ngay lập tức. Tại vì cái tâm thức của mình nó tạo thành cái cảnh giới, chứ không có gì lạ hết. Chẳng hạn như quý vị mặc dù làm cư sĩ giữ năm giới, nhưng mà mình giữ năm giới nhưng mà cái tánh của mình thì không thể nào mình bỏ được cái sự mà sân giận hết á. Mặc dù ăn chay, mặc dù niệm Phật, nhưng mà hễ mà đụng tới cái vấn đề gì mà cái ngã của mình sẽ là mình bắt đầu có sự sân giận trong đó. Do cái sự sân giận này thì quý vị tương đương với cảnh giới của Atula đạo. Có nghĩa là Atula đạo cái phước thì nó bằng các chư thiên, nhưng mà cái đức thì nó thua. Là quý vị cũng đã giữ dữ giới, do đó quý vị có cái phước báo của dữ giới, nhưng mà cái đức của mình là tại vì các chư thiên thì các ngài hoàn ngã, còn mình lại sân si, do đó nó kém cái đức đi, do đó mình sinh vào ở trong cái loài thấp hơn, là loài Atula, quỷ thần. Thì như vậy quý vị thấy rõ rằng mọi loài chúng sinh ở trong cái thế gian này nó không rời khỏi bản tâm của mình. Như vậy thì một chúng sinh muốn tu lên thành Phật thành tiên cũng thành Phật thành tiên. Một chúng sinh muốn vào ở trong các loài quỷ thần cũng vào trong loài quỷ thần. Quý vị muốn sao là quý vị được như ý, không có gì lạ hết. Cái bản tâm mình nó rất là hay. Quý vị ước nguyện như thế nào quý vị sẽ được thành tựu cái điều đó. Quý vị sẵn đây thầy nói câu chuyện cho quý vị nghe về cái, nếu mà quý vị nào có coi Hán Sở Tranh Hùng đó, thì quý vị biết Hàn Tín cái gì. Hàn Tín tức như là đã phò lưu bang để mà dựng lên cái cơ đồ của nhà Hán. Nhưng mà cái công của Hàn Tín thì rất là lớn, nhưng mà tại vì bà hoàng hậu đó là vợ Lưu Bang nghi kỵ, sợ rằng trong tương lai nếu mà Lưu Bang mà có mất rồi, sợ Hàn Tín sẽ tranh quyền, do đó tìm cách mà để giết Hàn Tín đi. Khi đó thì hoàng hậu mới giả cái chiếu chỉ của vua về Hàn Tín về ở trong cái cung triều, và đồng thời cho võ sĩ bắt lại, bắt và đồng bắt, không có cần giam nữa, bắt xong là đem ra pháp trường giết liền lập tức. Trong lúc mà đem ra pháp trường thì trên cái đường đi đó, Hàn Tín có rủa, có nguyền rủa một câu: ta đã vì nhà Hán Lưu Bang mà dựng nên cái cơ đồ này, tâm ý ta chưa có hề một cái sự phản bội, nhưng mà ngày hôm nay vì vấn đề bảo thủ, vì vấn đề sợ ta tranh mất cái ngôi vua, do đó giết ta trong sự oan ức này. Do đó ta thề nguyền từ đây về sau, tất cả con cháu dòng họ Lưu Bang hễ sanh ra là phải bị ta diệt. Quý vị biết là do cái tâm đó mà Hàn Tín thành cái gì không? Ngày hôm nay quý vị nghe nói thành trùng không? Quý vị nghe nói mà chết trùng không? Đó là cái thủy tổ của thành trùng là Hàn Tín đó. A Di Đà Phật. Lâu lâu thầy nói cái chuyện sự tích cũ để cho quý vị nhớ là bản tâm mình muốn như thế nào thì sao, thì mình sanh vào trong thế giới đó. Bản tâm mình muốn thành Phật thành tiên thì mình sẽ sanh thành Phật thành tiên. Bản tâm mình muốn thành một vị đại la kim tiên thì mình sẽ thành đại la kim tiên. Muốn thành một vị đại thừa Bồ Tát, mình sẽ thành đại thừa Bồ Tát. Tâm quý vị rất là nghĩa là duy diệu, quý vị muốn gì cũng được hết. Như vậy thì tại sao bây giờ quý vị không muốn? Phải không? Phải muốn. Muốn tu rồi mình sẽ đạt được. Còn nếu bằng không thì uổng cái cuộc đời mình lắm. Tại vì kiếp làm người rất là khó được. Rồi thầy mời Chánh Minh tiếp tục. Thầy đâu? Nhưng trong thế giới có tiêu tán luân hồi điên đạo về hoặc nên hòa hợp với ám, thành ra 84,000 loạt tưởng thầm ẩn. Vì vậy nên có chức năng Bồ Tát trôi lăn trong cõi nước, không tán tiêu trần các loại đời nhảy. Trong thế giới có vọng tưởng luân hồi điên đạo về ảnh nên hòa hợp với ức, thành ra 84,000 loạn tưởng liên kết. Vì vậy nên có giết nam hữu tưởng trôi lăn trong cõi nước, thần quỷ linh tinh và các loài đầy nhảy. Nhân trong thế giới có ngu độ luân hồi điên đạo về si nên hoạt động với ngoan, thành ra 84,000 loạn tưởng khu cảo. Vì vậy nên có điếc nam vô tưởng trôi lăn trong cõi nước, tinh thần hóa làm đất cây và đá và các loại bề nhảy. A Di Đà Phật. Con xin kính thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cái cuốn kinh Thủ Lăng Nghiêm này khi mà thầy đọc xong đó, thầy thấy cái sức mà về cái pháp cú cũng như về những cái tư tưởng cao siêu của Đức Bổn Sư Thích Ca vô cùng tận, thầy không thể nào thầy nghĩ bàn được. Bởi vì những cái phần này là những cái phần mà nếu mà thật sự mình không có sự chứng đắc, thật sự mình không hiểu được, khó lắm. Thành ra thầy thấy mà Đức Bổn Sư Ngài đã biên ra cái cuốn kinh Thủ Lăng Nghiêm này qua cái sự giảng thuyết của Ngài thì thầy rất là nghĩa là bái phục, nghĩa là khâm phục vô cùng tận, là tại vì cái trí tuệ của Ngài tuyệt diệu, vô cùng tuyệt diệu. Một cái bậc mà thường không thể nào nói được những cái phần này. Thì bây giờ tiếp theo cái phần giảng. thì do cái sự điên đảo này hòa hợp với ám. Ám đây có nghĩa là sự a, là cái sự nghĩa là ngu si đó, ám muội ngu si đó. Do đó mà trong cái cõi nước nó có những cái loại kêu là không tán tiêu, không tán tiêu trần. À, những cái loại này đó là nó nằm ở trong cái loại rất thấp, nó vô sắc. À, thí dụ chẳng hạn như vi trùng nha, là những cái loại mà quý vị không thể thấy được, nó vô sắc mà. Nhưng mà nếu mà quý vị dùng những kính hiển vi, quý vị mới thấy được. Có những cái vật nó rất là vi tế mà mình phải có một cái cặp mắt mà kêu là phải có dùng cái kính hiển vi mà nó thấy rõ những cái vật này, nó nằm ở trong vô sắc. Đó là cái loại này nó rất là nó, bởi vì do cái sự điên đảo mà nó hợp với cái sự ngu si nữa, thành ra nó vào trong cái loại chúng sinh thấp vô cùng tận. Đó. Và bây giờ do cái sự điên đảo của chúng sinh nó hòa hợp với cái sự ức. À, ức đây rõ ràng là niệm đó, ức là niệm. Do đó mà nó sinh ra các loại chư quỷ thần. À, các chư quỷ thần thường thường những cái gì mà trung quân ái quốc đó, thì họ có những cái niệm của họ là gì? Đối với vua thì phải tuyệt đối trung thành. À, nếu mà đối với gia đình hay là đối với vợ con thì sẽ là cái người mà trung tình nha. À, không có cái sự bất kỳ ở trong đó. Đó do cái ức niệm đó mà nó sinh ra những cái loài vị thần. Quý vị thường thường thấy là những vị thần là ai? Những vị thần tức là những cái vị quan mà võ thế là ai? Hay là những cái vị mà quan văn. Quan văn thì ít lên thần lắm, tại vì thường thường những cái bậc thần đó là những vị quan võ nhiều hơn. À, những bậc này đã trung quân ái quốc, và khi mà mất và đã được đức vua phong cái sắc thần, do họ thuộc về loại thần quỷ. Và quý vị cũng thấy do cái sự điên đảo này, nhưng mà nó hợp về cái si và cái ngoan. Ngoan đây nó tất nhiên là nói về cái ngoan thông đó. Đó, do đó mà nó biến thành những cái đất đá cây cỏ. Quý vị thấy không, chỉ vì cái điên đảo và nó cộng lại cái chỗ mà ngoan thông, do đó nó đi đến cái chỗ mà rất là thấp. Đưa cái đầu thì cầm dưới đất, đưa cái chân lên trên trời. Tại vì tất cả mọi cây đều là cái đầu nằm ở phía dưới, mà cái chân thì đưa lên trời. Rồi cái loài mà nó tốt hơn chút nữa thì thân và đuôi nó bằng nhau. Và loài mà cao hơn nữa thì đầu thì phía trên, chân thì dưới. Do đó quý vị thấy có nên tu hay không? Thầy thấy rất là nên tu. Càng tu mình càng tiến hóa cao, càng tiến hóa vào những cái bậc rất là thanh tịnh. Và mình có một cái lời mà kêu là cứu độ chúng sinh thì nó lại càng hay hơn nữa, và chắc chắn quý vị sẽ là vào trong cái bậc đại thừa Bồ Tát nha. Bởi vì cái tâm mà cứu độ chúng sinh ít có ai có thể khởi niệm cái điều đó lắm. Mà những gì mà khởi niệm rằng con tu hành, con nguyện vào ở trong thế gian để tìm mọi phương pháp cứu độ cho chúng sinh, khi nào chúng sinh nào nhập hết niết bàn con mới thành Phật, nhập niết bàn. À, quý vị chưa thành Phật nhưng mà lời thề nguyện quý vị đã thành Phật rồi. Quý vị thấy không? Chẳng hạn như quý vị thấy Đức Địa Tạng Bồ Tát, quý vị thấy ngày nguyện một cái lời không? Địa ngục vị không? Nghĩa là thệ, nghĩa là viết, nghĩa là thành Phật. Khi nào mà ở dưới địa ngục đó, mà nó cấm trơn hết đó, ngài mới thành Phật. Địa ngục vị không? Thệ mới thành Phật. Thì như vậy thì quý vị nghĩ rằng Địa Tạng Bồ Tát thành Phật chưa? Đối với địa ngục á, thì ngài là Bồ Tát, tại vì ngài là một vị Phật nhưng mà thị hiện xuống cái địa ngục để cứu độ chúng sinh. Đối với cảnh giới Niết Bàn thì cảnh giới Niết Bàn, cảnh giới Cực Lạc á, bây giờ thí dụ cảnh giới Cực Lạc là cảnh giới không có địa ngục, thì tất nhiên cảnh giới không có địa ngục thì cấp bậc của ngài Địa Tạng là gì? Là Phật chứ không phải là Bồ Tát. Quý vị thấy rõ không? Thì bởi vì cái lời nguyện là lời nguyện của địa ngục. Địa ngục vị không thể mới thành Phật. Khi lên trên Cực Lạc thì ở trên đó làm gì có địa ngục, thì tất nhiên là địa ngục cái vị không ở Cực Lạc rồi. Thì bây giờ cái pháp thân của nhà Địa Tạng là gì? Tất nhiên là Phật thân chứ không phải là Bồ Tát. Đúng rồi, thấy không? Do đó quý vị càng phát nguyện cao thì cái tâm tư quý vị càng lớn. Tâm tư quý vị càng lớn thì quả đạo quý vị càng rộng lớn, bao trùm tất cả, nghĩa là tam thiên đại thiên thế giới. Đâu có cái vị tu sĩ nào mà tu rồi sau khi chứng đạo rồi cái là nhập niết bàn hay là vô trong cái thâm sơn cùng cốc mà để mà ẩn thân trong đó. Không có vị nào cũng có cái tâm khổ độ chúng sinh hết. Bởi vì mình đã làm chúng sinh rồi, mình đã đau khổ rồi, mình đã biết những cái sự đau khổ của thế gian rồi. Thì ngày hôm nay mình tìm được cái sự tiến hóa cho tâm linh của mình, ngày hôm nay mình tìm được cái sự giải thoát cho mình, thì không lý do gì mình không đem những kinh nghiệm đó để mà giúp đỡ cho chúng sinh, để mà họ tiến hóa giống như mình. Bởi vì tất cả chúng sinh đâu phải là ai xa lạ đâu. Nếu mà xét về pháp giới tính thì tất nhiên là đó là cũng là chân thân của mình chứ không ai hết. Nếu quý vị xét về trong cái vật chất thì nó có phân biệt người này người kia, nhưng mà xét vào thế giới tính thì tất cả mọi muôn loài chân thân đều nằm ở trong thân mình hết á, không có đi đâu xa hết á. Thành ra mình không cứu độ mình thì cứu độ ai đây? Đó là chẳng hạn như chúng sinh hiện tại tất cả đều có mặt ở tại trong room của thầy, thầy cũng là chúng sinh, quý vị cũng là chúng sinh, thì là như thế nào? Tất nhiên là pháp giới chúng sinh của thầy và quý vị đều bình đẳng với nhau. Tất nhiên quý vị là thầy, thầy là quý vị. Như vậy thì thầy không cứu độ quý vị thì bây giờ thầy cứu độ ai đây? Phải không? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Rồi thầy mời Chánh Minh lên tiếp tục cho hết cái phần này con. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy được Phật. Chúng nhân thế giới có tương đại luân hồi điên đảo về người, nên hòa hợp với nhiệm thành ra 48.000 loạn tưởng nhân y. Vì vậy nên có nhất nam, không phải có sắc mà có sắc trôi lăn trong cõi nước như giống thủy màu thủy mẫu, dùng tôm làm mắt, các loài để nhảy trong thế giới. Có tướng dẫn luân hồi điên đảo về tính, nên hòa hợp với chú thành ra 8.000 lập tưởng vô chịu. Vì vậy nên có thiết nam, không phải vô sắc mà vô sắc trôi lăn trong cõi nước, chú chớ đến sinh các loài đầy nhảy. Thì Phật Phật à, kính thưa thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì cũng như thế, khi mà cái sự điên đảo của chúng sinh đó mà hòa hợp với cái nhiễm, nhiễm đây tất nhiên là sự nhiễm ô, sự không trong sạch, sự bất tịnh, thì lúc đó nó sinh ra cái giống thủy mẫu. Quý vị biết thủy mẫu là con gì không? Thủy mẫu tất nhiên là con sứa đó. Quý vị nào ở biển đó, quý vị nào ở biển quý vị biết con sứa đó là thủy mẫu đó. Cái thủy mẫu mà dùng cái danh từ thủy mẫu đây đó, có nghĩa là con sứa, không phải là con sứa nhỏ nữa, mà con sứa rất là lớn. Có nhiều con sứa nó rất là lớn, nó lớn cỡ bằng một cái chiếc thuyền bồn chứ nó không ít đâu, cái loài thủy mẫu này. Mà trong những cái kinh tiên đó, những cái kinh mà về các tiên đạo đó, những loài thủy mẫu này nó cũng tu dữ lắm đó. Khi mà nó lớn rồi đó, nó không có ăn tôm cá nữa, mà nó sẽ lẳng lặng nó chung vô trong hang ở đó, rồi nó ăn những cái rong rêu và nó tập tu. Do đó những loài thủy mẫu này nó cũng chịu tu. Những con sứa mà lớn rồi đó, nó có một cái khôn ngoan ở trong cái tâm thức nó rồi đó, là nó bắt đầu nó không ăn tôm cá nữa, mà nó bắt đầu ăn rong rêu để mà tu. Thì quý vị thấy rằng những cái loài vật mà nó nằm ở dưới nước mà vẫn còn một cái tấm linh như vậy, thì loài người của mình nó linh vô cùng thật. Do đó ai không muốn thành Phật thành tiên, mang được thân người là một cái sự quý báu vô cùng thật. Do đó quý vị để mất thân người là quý vị để mất một cái của báo mà quý vị không bao giờ tìm lại được hết. Mình đâu biết rằng sau kiếp sau mình sẽ làm gì. Kiếp này mình thấy rõ ràng mình là thân người thì phải dùng hết tận lực cái sức của mình để vượt qua tất cả những cái khổ não, đạt lên cái cứu cánh của sự thanh tịnh, và ít lắm là cũng phải đạt được cái niết bàn tự tâm của mình. Rồi quý vị cũng thấy do cái sự mà điên đảo của chúng sinh này nó hòa hợp với những người mà họ thích về chú chớ, thì sẽ sinh ra những cái người mà họ thích về cái ém đói, chú chớ. Cái phần mà ém đói đó bên Việt Nam mình nó ít lắm, nhưng mà những cái nước mà về cái ém đói này rất nhiều, là những nước Thái Lan, Campuchia và Ấn Độ bây giờ cũng còn. Nói đến đây thì thầy cũng nhắc lại về một cái giai đoạn mà bà dì của thầy cũng đã bị về cái vấn đề ém đói này mà đã mất. Thì bà dì của thầy, nếu mà quý vị nào ở Sài Gòn đó biết lâu quá rồi, thầy cũng gần 30 năm rồi, thành ra thầy cũng quên cái tên của vị đó. Và tại vì bà dì của thầy là vợ của một ông dượng, dượng của thầy là một cái nhà mà kêu là giữa tranh mà nổi tiếng nhất ở Sài Gòn vào năm 1960 cho tới 75. Một hôm bà dì của thầy đang đứng ở ngoài trước nhà thì thấy có một cái vị Ấn Độ họ gánh một cái chiếu họ đi nha. Thì dì của thầy thấy cái đôi chiếu nó đẹp quá mới kêu vô để xem. Thì sau khi xem cái đôi chiếu rồi á thì nó chỉ có bị trước một cái dài cái cổng chiếu ở phía dưới cái phần phía dưới ba đầm đó là phần dưới, thì bà dì của thầy cầm đen và không mua. Có nghĩa là sợ rằng nó bị trước như vậy nó sẽ rách hết cái chiếu, nếu mà nằm lâu nó sẽ rách hết. Có một cái là từ trước không mua thôi. Và ông Ấn Độ đó mới đầu ổng rất là vui vẻ, ổng tươi cười tại vì thấy bà dì của thầy kêu vô là chắc chắn nó mua là ổng có tiền rồi. Nhưng mà sau khi mà nói rằng cái đôi chiếu này nó bị trước ở phía dưới cái đáy như vậy đó, sợ rằng nó sẽ bị hư thì không mua. Ông đứng dậy mà ông rất là sân si. Và ông ra về. Ông ra về thì một tháng sau cái bụng của bà dì của thầy bắt đầu nó lớn lên. Thì lúc đó ông dượng của thầy nghĩ rằng bà dì của thầy có thai. Do đó mới chở vô cái bệnh viện hình như là Từ Vũ gì đó thầy cũng không biết nữa nha. Đó thì vô đó khám thì không thấy gì hết, không thấy triệu chứng gì có thai hết. Nhưng mà nó rất là kỳ lạ, nó cái bụng nó cứ càng ngày càng lớn mà rội chiến rội thấy gì cũng không thấy gì hết. Cho đến một ngày cái bụng quá lớn rồi đem vô ở trong nhà thương để mổ ra. Thì khi mà mổ ra đó thì quý vị biết cái gì ở thẩm không? Đó là một cái miếng da trâu mà trên cái da trâu đó nó vẫn còn những cái lông của da trâu, nó nằm nguyên ở trong bụng, nó nằm bao hết cái bụng ấy. Và đồng thời bà dì của thầy chết ngay ở trên cái giường mổ. Đó là một cái chính mắt thầy, thì thầy nghe và chính mắt thầy cũng đã thấy điều này. Như vậy thì quý vị thấy chú chớ nó không phải ít đâu. Sau này thầy có dịp thầy đi những cái nước qua những cái nước mà như là công viên này kia đó, thầy mới biết rằng mấy cái phần này là phần yếm chớ này. Nếu mà người nào có tâm địa mà tàn ác đó là họ học ngay. Những cái này nó rất dễ làm, nó rất dễ làm chứ không có gì khó. Cái này ai cũng làm được. Thầy nói thiệt, bây giờ thầy chỉ nói ra là quý vị biết cách làm ngay lập tức. Là tại vì nó chỉ cần một cái chút nhiễm thể của một cái chất gì đó bỏ vào trong ly nước đó, mà cái vị đó uống vô một cái là cái chất nhiễm thể này nó theo ở trong cái bụng của mình là càng ngày nó càng nở ra. Cái này ai cũng làm được hết đó. Nếu mà người nào mà đã biết về chú chớ là biết về cái phần này. Do đó quý vị phải cẩn thận. Nếu mà quý vị đi lên đến những cái chỗ mà cái nước nào nó lạ, và đồng thời nếu mà mình có cái tâm tánh mà làm cho mọi người không được vui đó, nhiều khi những người này họ chú chớ đó, khi mà quý vị uống nước đó, cẩn thận đem theo nước của mình uống hay hơn. Chứ còn họ mời nước trà hay họ làm một cái gì đó, nhiều khi đó, quý vị vừa quay lưng đi một chút là họ đã bỏ cái nhiễm thể đó vô trong ly nước của quý vị. Quý vị uống vô là quý vị bị ngay lập tức, không có gì lạ hết. À, vì là Phật rồi, thầy mời Chánh Minh. Lâu lâu thầy cũng nói lại những cái chuyện để cho quý vị thấy rằng cái chú chớ và cái yếm thuật đó nó có chứ không phải không có. Một Phật thầy. Nhưng trong thế giới có hợp vọng lên hồi đến đảo về vọng nên hòa hợp với vị thành ra 84.000 loạn tưởng hồi hổ. Vì vậy nên có giết nam không phải có tưởng mà có tưởng trôi lăn trong cõi nước. Những giống tò vò mượn tích các hành cái thân của mình cách lời để nhảy trong thế giới có oán hoại luân hồi điên đạo về pháp nên hòa hợp với quái thành ra 84.000 tư tưởng ăn thịt cha mẹ. Vì vậy nên có giết nam không phải vô tưởng mà vô tưởng, trôi lên trong cội nước như con thổ kiêu, hấp hối đất lầm con vật và chim phá thính, ấp quả cây độc làm con. Còn lớn lên thì cha mẹ đều bị chúng ăn thịt, các loài người nhảy ấy gọi là 12 chủng loại chúng sinh. Ai là Phật, con xin kính thưa thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cũng do cái sự điên đảo của chúng sinh này, nó hòa hợp với gì, tất nhiên là hòa hợp với sự mà khác biệt với mọi người đó. Do đó nó sinh ra cái loài kia là giống như là ốc mượn hồn vậy đó, loài cò giò. Quý vị thấy ốc mượn hồn đó, nó cứ hễ bỏ cái vỏ này hết cái nó tới cái vỏ kia. Đó là những cái loài đó là do cái chỗ mà kia là cái sự điên đảo mà nó lại hòa hợp với sự khác biệt với mọi thứ khác nữa. Do đó nó sinh ra cái loài này. Và đồng thời nó lại có một cái loài mà chẳng hạn như con chim thổ kiêu đó, nó cứ thấy cái khối đất là nó tưởng là con đó, nó cứ xuống nó ấp nha, nó ấp chứ nó không có sự sanh sản đó. Và con chim mà nó kêu là chim phá kính đó, thì nó những cái cây nào làm độc đó thì nó lại đó để mà nó sinh con, nó sinh cây nào mà độc nhất là nó lại đó nó làm tổ nó sinh con. Bởi vì thấy cây nào mà tất cả loài chim khác không dám lại đó là coi như mà ở trên đó mà có một cái ổ chim đó là tất nhiên là con chim này chim phá kính rồi đó. Nhưng mà loài chim này nó đặc biệt lắm, là những con chim lớn đó, khi mà những con chim con khi mà nó lớn rồi đó thì cái thức ăn của nó là gì, thức ăn của nó là cha mẹ, giống như là cái loài nhện nhện vậy đó. Nó là loài nhện nhện thì cái nhện trái đó sau khi mà nó có cái sự mà hòa hợp với con nhện đực xong rồi đó thì coi như là nó ăn thịt luôn cái nhện đực ở trên cái lưới nhện của nó. Do đó 12 loài chủng loại này nói thì phân biệt nhưng mà thật sự nó từ tâm điên đảo của chúng sinh mà nó sinh ra. A Di Đà Phật. Như vậy thì ngày hôm nay thầy đã giảng xong 12 chủng loại và thầy giảng xong cái chúng sinh điên đảo và thế gian điên đảo. Ngày mai thì sẽ tiếp tục phần khác. Bây giờ chân chánh minh cho thầy biết mấy giờ rồi. A Di Đà Phật. Thưa thầy, đã 9:31 phút rồi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong đạo tràng của thầy, thầy mong quý vị quan hỷ cho thầy là tại vì thầy phân cái thời giờ ra là thời giờ giảng pháp, thời giờ ngồi thiền 15 phút và sau đó là phần pháp đàm. Đúng ra thì thầy lên trên cái room này lúc 8 giờ, thầy sẽ ngưng lúc 9 giờ. Nhưng mà tại vì cái phần giảng kinh ngày hôm nay nó dài, do đó thầy chiếm hết 35 phút, 34 phút. Bây giờ thầy mời quý vị, có thể là thầy sẽ ở nán lại thêm một tiếng để trong cái phần pháp đàm cho quý vị có đầy đủ thời gian để mà hỏi những câu hỏi mà trong cái phần kinh sách vừa học qua. Bây giờ thầy mời quý vị cùng thầy thiền tâm trong vòng 15 phút. Bây giờ là 9:35 phút thì sẽ xả thiền lúc 9:50 và sau đó là phần pháp đàm. Thầy xin niệm danh hiệu Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật và cầu mong tất cả quý vị đều được an tịnh trong tâm của mình. Biết đâu trong 15 phút này có nhiều vị thuộc bậc đại giác thượng thừa có thể chứng ngộ cái bản lai diện mục của chính mình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy mong đại chúng có thể xả thiền được rồi. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy rất là tán thán công đức của quý vị và thầy xin hồi hướng công đức tu 15 phút này quý vị đến cái quả vô thường chánh đẳng chánh giác để cho quý vị đạt được sở cầu ý nguyện. Nam mô A Di Đà Phật. Bây giờ thầy trả lời cái vấn đề mà 12 loài chúng sinh, và thầy cũng đã thấy một cái sự việc tiến hóa của một cái chúng sinh để thầy kể cho quý vị nghe. Và ở quê ngoại của thầy đó, thì ông cậu của thầy làm nghề nông đó, thành ra trước cửa nhà của ổng thường thường có những cái đám ruộng rất là mênh mông. Thì trong một cái đám ruộng đó có một cái cây, cái cây bàn á, quý vị biết cây bàn á, cây bàn rất lớn, cây bàn mà lúc mà mùa, hình như là vào cái mùa thu đó, lá bàn nó rơi đó, thì người ta lấy cái lá đó để người ta có thể người ta đi đốt làm củi, thế củi. Cái bàn rất là lớn, thành ra ông cậu của thầy không muốn đốn, sợ đốn rồi ổng cũng là người tu tại gia cư sĩ, ổng sợ đốn rồi chim chóc mà làm ổ ở trên đó nó có thể nó chết, thì thành ra ổng cứ để hoài mà lớn cao kinh khủng lắm. Thì đặc biệt ở dưới cái gốc cây đó nó có một cái hang rất là sâu. Và một bữa cậu của thầy đó mới nghĩ rằng cái hang này không biết là theo như cái sự kinh nghiệm của ông cậu của thầy thì cậu của thầy nghĩ đây là một cái hang mà con lươn này rất là lớn, do đó ông mới đem cái thuyền câu cắm đó, ông dùng cái lưỡi câu và cái dây mà cái dây câu đó ông dùng bằng cái loại sắt chứ không phải loại nhựa nữa, loại dây nhợ nữa, để ông câu. Thì ông bỏ mồi xuống câu thì con lươn này nó ăn rồi đó, cái là ông cố gắng ở trên đây, ông với mấy đứa con trai của ông cố gắng cầm cái dây sắt ra để mà kéo con lươn ra. Nhưng mà kéo ra thì kéo nửa chừng thấy cái đầu con lươn vậy thôi, chứ còn kéo nó ra khỏi hang thì kéo không được. Mà con lươn rất là lớn. Thì lúc đó cả nhà cậu của thầy ngạc nhiên, tại sao con lươn như vậy mà với cái sức kéo mà của cậu của thầy với hai người con trai lực lượng, mà tại sao con lươn không ra? Nó nhất định nó chằn ở trong đó, nó không chịu ra. Do đó sau cùng quyết định dùng cái xẻng, cái đồ xúc đó để mà đào cái hang. Thì quý vị biết đào cái hang, đào tuốt tận cùng cái hang, con lươn nó rất bự và rất là dài, đào xuống khoảng chừng gần một thước ấy, thước mấy ấy, thì mới dở lở ra. Quý vị biết sao không? Là tại vì dầu cho mà cố gắng cách mấy nữa kéo con lươn cũng không ra, nữa là tại vì con lươn nó là cái rễ cây bàn, nó thành là một cái rễ cây bàn. Ở phía ngoài á, thì cái từ cái lưng trở lên tới cái đầu á, là con lươn, mà ở phía cái đuôi ở ngoài sau, mà từ phía giữa mình nó trở về sau là cái thân cây bàn, một cái rễ cái thân cây bàn rất là to. Như vậy là quý vị thấy rõ ràng cái sự biến hóa của cái một cái loài thực vật nó biến thành cái loài bò sát, là cái cây là thực vật mà biến thành cái loài kia là lươn. Rồi một lần nữa đó là thầy đã thấy rõ điều đó. Và một lần nữa thầy được dịp thầy thấy là ông cậu của thầy quăng cái lưới và bắt được một con lươn. Con lươn này á, cái đầu nó giống như đầu chồn vậy, hai chân trước nó có mà cái mình nó là mình lươn. Do đó ông cậu của thầy nói đây là một cái sự tiến hóa của một loài vật. Con lươn này nó tiến hóa thành chồn đèn, mà nó chưa tiến hóa hết, thành ra hai chân ở đầu của nó đã biến thành chồn, và hai chân nó đã có, nó vẫn còn lội dưới nước được, nhưng mà cái đuôi nó chưa biến được. Nó biến thành cái đuôi được, nó thâu lại thành cái đuôi rồi, và hai chân nó mọc là nó bắt đầu nó chạy lên ở trên thì nó sống. Và trong cái cuốn về cái sự tiến hóa của loài vật đó, thầy có coi thì nhất là cái loài cá nược đó. Quý vị biết cá nược không? Cá nược nếu quý vị nào mà sống vùng ven sông và ven biển thì biết cá nược. Cá nược là cái cá mà người ta kêu là cá đầu trơn láng đó, đó kêu gọi cá nược. Thầy không biết phải cá heo là cá nược không, thầy chỉ nghe nói là cá nược thôi, tại vì thầy thấy trong sách tiến hóa để là cá nược chứ còn không phải để là cá heo nha. Thì con cá nược này khi mà nó về già đó, nó bắt đầu nó có một cái tâm linh cao đó, thì nó bắt đầu nó không ăn những cái loài cá nhỏ nữa. Thường thường cái loại cá nược này đó thì nó đuổi theo những cái bầy cá giống như là cá mackerel hay là cá lòng tông gì đó để nó ăn, theo cái loài cá nó ăn. Khi mà nó về già thì ngược lại nó không ăn cá nữa, mà bắt đầu nó tìm một cái hang nào đó ha, nó tìm cái hang nào đó, nó bắt đầu nó chui lên. Rồi quý vị biết rằng mới đầu thì nó chỉ đưa cái mỏ lên thôi để nó tập quen với không khí ở trên, nó thở không khí ở trên. Sau này đó nó bắt đầu nó chui thẳng lên nửa cái mình của nó, là bắt đầu nửa thì sống dưới nước mà nửa thì sống ở trên cái hang đó. và nó tập như vậy đó cho đến một ngày nào đó nó nằm nó trườn luôn trên cái mặt hang, nó nằm luôn ở trên cái hang, nó không xuống nước nữa. Và đồng thời từ trong cái thân nó bắt đầu teo lại, cái mỏ nó bắt đầu thoang thoảng ra, và hai cái di của nó đó bắt đầu biến thành hai cái chân, và phía sau nó thụt lại thành cái đuôi và nó mọc thành chân nữa. Quý vị biết nó thành con gì không? Nó biến thành con nai. Thì nó lại biến thành con nai. Đó là quý vị thấy sự tiến hóa của loài chúng sinh nó rất vô cùng thật. Thì bây giờ loài vật mà ở dưới nước nó còn tiến hóa thành loài động vật là con nai. Thì quý vị thấy rằng quý vị chỉ cần tu thôi, bỏ ra công sức để mà tu thôi, thì cái phước đức của quý vị nó cao vô cùng thật. Nói chi những cái ba cái cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới, quý vị muốn chứng tới quả nào cũng được hết. Có những quả thì quý vị phải nhất tâm và theo nhiều kiếp. Có những quả trong hiện kiếp quý vị chứng. Những quả trong hiện kiếp quý vị chứng là những quả như A-la-hán nè, những quả Bích Chi Phật nè, những quả Bồ-Tát nè. Còn những cái quả Phật đó là quý vị phải lên đẳng giác Bồ-Tát, rồi từ đó quý vị mới tạo những công đức đầy đủ, rồi quý vị mới thành lập một cái nước cho chính mình. Quý vị thấy cũng chẳng hạn như Đức A-di-đà Phật đó. Cái cõi nước của A-di-đà Phật là do A-di-đà Phật biến ra, chứ không phải là cõi nước nó tự có. Do cái sự tu tập của một vị Bồ Tát tùy theo khắp tạng, mà rồi sau cùng vì thương xót chúng sinh, trong cái tâm từ bi của Ngài biến hóa ra thành một cõi nước để mà tế độ tất cả muôn loài chúng sinh. Do đó có những cái nước mà do chính cái tâm của mình nó thi hiện ra. Chẳng hạn như quý vị muốn thi hiện cái nước của mình như vậy đó để độ muôn loài chúng sinh, thì quý vị tu tập dạng đức dạng hạnh đã vuông tròn đầy đủ rồi, thì tự nhiên quý vị sẽ ngồi tòa xem báo và thành Như Lai ở cõi nước đó. Và cõi nước đó nó không phải xa lạ, mà do tâm tưởng quý vị tạo ra để mà tiếp độ muôn loài chúng sinh, hàm linh dạng loại chúng sinh trở về đó. A Di Đà Phật. Như vậy thì quý vị còn đợi gì, không tu nữa ha. Thầy giảng hết cái cuốn kinh mà Thủ Lăng Nghiêm 1 và 2 là thầy biết là trong gương quý vị tu dữ lắm á nha. Hy vọng trong đây có vài bậc A-la-hán, Bồ-Tát. Rồi, mô Phật bây giờ thì đến cái phần pháp đàm, trong cái phần mà giảng kinh vừa qua. Quý vị có điều gì không có rõ lắm hay không thì cho thầy biết. Sẵn hôm nay cái câu hỏi của Diệu Lạc, thầy xin trả lời luôn. Đáng lẽ là thầy email cho Diệu Lạc, nhưng mà Diệu Lạc có quan hỷ cho thầy trả lời ở trong cái room không? Đắp chạc lên cho thầy biết đi. Có quan hỷ cho thầy trả lời trong room không, hay là cần thầy email lại cho Diệu Lạc? A Di Đà Phật. Nãy thầy có nói về cái phép tiến hóa muôn loài đó, thì bây giờ thầy trả lời Diệu Lạc như vậy. Bây giờ do cái tâm của mình mà sinh ra cảnh giới. Bây giờ nếu mình thích cảnh giới cực lạc thì mình phải tu theo cái phẩm hạnh của Đức A Di Đà, có nghĩa là phải tu thêm theo cái 48 điều đại nguyện của Đức A Di Đà. Và đồng thời phải mật niệm cái danh hiệu của Ngài thì mình mới có thể vào cái cảnh giới đó. Cái cảnh giới của A Di Đà đặc biệt lắm. Những cái bậc A La Hán mà tại ở thế gian này tu lên phàm phu mà tu lên A La Hán cũng qua không được A Di Đà này. Quý vị phải có bổ nguyện, mà nghĩa là cái nguyện tâm quý vị muốn giảng sanh vào cõi nước đó, và đồng thời quý vị phải tu đúng theo cái 48 điều đại nguyện đó thì quý vị mới giảng sanh được. Cũng như quý vị phải niệm hồng danh của Đức A Di Đà thì quý vị mới vào cửa cực lạc được. Còn bằng không quý vị A La Hán là quý vị đã có cái vô vi niết bàn của quý vị rồi, quý vị không có vào cực lạc được. Thì cũng như vậy, Diệu Lạc muốn đến cực lạc thì niệm A Di Đà nha. Muốn đến các cõi trời dục giới thì niệm danh hiệu hồng danh của Thiên Chúa. Thì như vậy thì Diệu Lạc hiểu là cái gì tùy theo mình. Muốn giảng sanh vào chỗ nào thì mình tu theo cái pháp môn đó. Còn nếu mà mình muốn giảng sanh được cõi trời mà mình niệm Đức A Di Đà thì tất nhiên là nó đã sai lạc rồi. Tại vì niệm Đức A Di Đà là giảng sanh vào trong cái cảnh giới của nước A Di Đà. Đó là mình nói về các phương tiện dễ thôi. Chứ mà nói về phương tiện khó nữa đó, là bên cái cõi cực lạc đó quý vị có 16 pháp quán. Và tùy theo cái pháp quán này quý vị thành tựu mà quý vị đạt được cái quả nó cao hay thấp. Rồi A Di Đà Phật. Như vậy thì tùy con chọn một cái pháp môn để con tu nha. Thích sanh cõi nào thì con sẽ được như ý. Tại vì tâm của mình là thắng diệu, sẽ sanh ra tất cả muôn cảnh mà mình muốn sanh vào đó. A Di Đà Phật, thầy chào tình yêu muôn loa. Rồi thì thầy chào tất cả quý cư sĩ có mặt trong room vào kể nha. Rồi bây giờ thì đến cái phần pháp đàn. Quý vị nào có câu hỏi, thầy xin mời quý vị đặt câu hỏi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy Đà Phật, xin hỏi chư hộ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy từ khi mà thầy biết cư sĩ chân hữu tới giờ, thầy mến lắm nha. Tại vì một người cũng muốn đi tìm đạo nhưng mà chưa có được một cái vị thầy hướng dẫn. Nhưng mà nếu mà thầy không lầm thì chân hữu cũng phải có một cái vị thầy để truyền tam quy ngũ giới. Nhưng mà chắc chắn là vị này không phải là một cái vị mà thiền sư, do đó mà chân hữu mới có những cái câu hỏi thắc mắc này. Có phải không chân hữu? Đúng ra khi mà quý vị tu thiền đó, thì quý vị nên nhớ rằng cái câu khi mà tu thiền là quý vị phải đến cái bậc thiền sư, mà phải đến đúng cái tâm gốc. Thì những cái vị này là cái những vị bậc long tượng và những cái bậc dưới chiều khá về cái dòng thiền. Do đó quý vị đi đúng thì quý vị sẽ đạt được cái cứu cánh nó mau. Còn nếu mà quý vị mà không đi đúng thì quý vị cũng tu, nhưng mà thời gian quý vị bỏ ra nó rất là nhiều, và nhiều khi chính mình không đạt được cứu cánh. Lý do là tại sao? Là tại vì một cái vị mà không đắc ngộ, họ không có thể, họ có kinh nghiệm để mà họ hướng dẫn mình trên con đường tu. Họ có thể hướng dẫn qua kinh sách, nhưng mà về cái kinh nghiệm đặc thù, khi mình tu đến cái vị trí nào mình hỏi thì họ lại không có đi vào trong cái vị trí đó. Và đặc biệt là bên thiền công của thầy, cái phương pháp mà tu học mà kêu là đại ngộ, mà kêu là không phải là tiệm tu mà kêu là đốn ngộ đó, cái phương pháp này đó, nó cần là quý vị phải gặp thầy để mà thầy coi cái căn cơ và trình độ của quý vị. Và có thể là quý vị phải ở cạnh thầy ít lắm là phải 2 năm, để chi? Để quý vị, để thầy coi từ cái căn bản, kể từ cái tư tưởng của quý vị coi nó có phù hợp với cái pháp môn nào. Và đồng thời một cái giây phút nào đó thầy có thể làm tỉnh giấc chim bao của quý vị nha. Còn nếu mà nói về cái tiệm tu đó thì quý vị thấy tiệm tu nó nhiều lắm. Trong cái phương pháp mà Như Lai thiền nó rất là nhiều. Hôm nay nói về cái pháp môn mà tu đó thì thầy nói nó có 2 phương pháp. Là một cái là Như Lai thiền, có nghĩa là những phương pháp thiền nó được phổ biến rộng rãi ở trong kinh sách. Chẳng hạn như quý vị coi về những cái lục diệu pháp môn, thanh tịnh quán pháp môn, nó nhiều lắm, tất cả đều có dạy về chỉ quán, dạy về pháp chỉ và pháp quán. Nhưng mà cái thiền công thì nó lại khác biệt, tại vì thiền công là một cái dao mà dơ lên rồi đó thì tất cả thiền não phải rụng ngay, chứ nó không có cái tiệm tu trong tâm. Bởi vậy cái thiền công là nó chú trọng về cái vấn đề đốn ngộ. Một cái bậc mà đốn ngộ là khi mà quý vị đã đầy đủ căn cơ rồi, như thầy chỉ quất một cái cây trượng thôi là quý vị đốn ngộ ngay lập tức, chứng ngộ ngay lập tức, nó không qua cái con đường tiệm tu. Mà hôm nay chân hữu hỏi thầy thì nó là nằm ở trong cái đường tiệm tu, chứ không phải là nằm ở trong cái đường đốn ngộ, có nghĩa là mình còn phải tu. A Di Đà Phật. Nếu mà bây giờ nếu mình thử tưởng tượng cái tâm của mình á, thì nó có 84.000 vọng tưởng. Đó là chưa kể những cái vọng tưởng nó nằm tiềm ẩn ở trong cái hàm tạng thức nha, chưa kể đó. Thì quý vị thử tưởng tượng dùng một cái tâm của mình để mà chống lại với những tư tưởng như vậy, quý vị chống nổi không? Cái sức quý vị không đủ đâu. Cái tư tưởng này nó sẽ trỗi dậy, nó đẩy quý vị đi mất tiêu lập tức. Do đó quý vị ngồi thiền quý vị dễ bị hôn trầm là tại vì bị tư tưởng nó control. Quý vị ngồi đó một lát quý vị cũng gục mất à. Hầu như quý vị nào mới tu cũng đều bị cái trường hợp này. Ngồi mới đầu chừng 5-10 phút còn thấy tỉnh tỉnh nha. Ngồi mà sau 20 phút cái quý vị ngái mất rồi, nó hôn trầm rồi. Hoặc là không biết mình đang nằm ở cảnh giới nào. Mà tại vì chính vọng tưởng này còn trâu quý vị. Do đó quý vị tu, đừng chống lại vọng tưởng. Đừng có bao giờ dùng cái tâm mà đè nén vọng tưởng. Quý vị cứ việc để vọng tưởng nó khởi, cho nó đi qua, nó đi giống như là một cái người mình coi nó giống như một người bạn ha, nó đi tới mình vẫn tiếp đãi ha, cho nó đi, nhưng mà phải thấy nó đi chứ đừng không thấy nó đi. Nó khởi, quý vị thấy rõ ràng đây tâm mình khởi, bởi vì cái việc tu như vậy lâu ngày đó, cái sức tập quân định của mình nó đầy đủ đó, tự nhiên vọng tưởng lần lần nó thưa lần lần, nó đi đến cái chỗ là mình tập trung được tâm ý và mình đạt được cái đại định. Còn quý vị nào mà ráng mà tu mà đè nén vọng tưởng, thầy bảo đảm trước hay sau gì quý vị cũng bị nhức đầu, đau đầu. Và đồng thời quý vị tu như vậy không có thời gian lâu, thời gian nghĩa là kéo dài thì dài 3 năm cái là quý vị bắt đầu chán nản. Là tại vì sao? Là tại vì quý vị ngồi mà quý vị cảm thấy rằng quý vị đau đầu, hay là quý vị chóng mặt, hay là quý vị muốn mà kêu là hôn trầm, là quý vị tự nhiên quý vị đâm ra chán nản. Quý vị chỉ việc ngồi giống như là ngồi thiền, giống như là mình một giấc ngủ, như là giấc ngủ, như là trong cái tâm của mình, có nghĩa là ngủ của thân nhưng mà tâm mình phải biết, phải tỉnh, thấy rõ ràng từ vọng tưởng đi ra, nhưng mà không đè nén nó. Quý vị đè nén nó sẽ giật quý vị chết ngay lập tức, tại vì tâm quý vị nó còn yếu lắm, nó chưa đủ cái khả năng để nó ngăn những cái dòng vọng tưởng lại. Quý vị thử tưởng tượng một cái dòng tưởng nó giống như là một cái thác nước ở trên cao nó đổ xuống vậy, mà quý vị là một con người mà cầm mình trong vũng nước làm sao, nó cuốn quý vị trôi đi lập tức. Do đó mà những cái vị thầy mà dạy mình ngồi đó rồi đè nén cái vọng tưởng là quý vị không thể nào đè được nó, tại vì nó đầy đủ, bà con thân thích đầy đủ để nó chống lại mình. Nó ngàn trăm quân ngàn tướng, mình không có đủ bằng nó đâu. Một cái tâm của mình nó còn yếu lắm, nhất là mình chưa có căn cơ đầy đủ để mình hiểu được cái rõ cái thiền như thế nào nữa. Thành ra mình còn mơ mơ hồ hồ, do đó khó mà tận diệt được cái thiền não. Thì thôi bây giờ coi nó như một người bạn, nó khởi biết nó khởi, nó diệt biết nó diệt. Lần lần như vậy rồi quý vị sẽ thấy tâm quý vị nó yên tĩnh lần lần. Mà khi mà quý vị thấy rằng nó yên tĩnh lần lần thì biết rằng cái định của mình bắt đầu sắp vào được định rồi đó, nó cận định rồi đó. Mà khi mà quý vị được đắc định đó, thì quý vị thấy nó càng có một cái sự vui sướng vô cùng tận. Bởi vì cái quả đầu tiên là cái quả mà lạc đó, vô được cái sơ thiền mà quả lạc đó. Nó làm cho tâm của mình nó hưởng một cách, nó hưởng một cái sự lạc vô cùng tận, nghĩa là sung sướng. Quý vị nào mà hưởng được cái nhập thiền được mà trong cái lạc rồi đó, quý vị có thể 3-4 ngày ha, quý vị không ngủ, quý vị cũng vẫn thấy thân của mình nó vẫn khỏe như thường. Nhưng mà ngược lại, quý vị mà không nhập định được thì thân quý vị mệt mỏi vô cùng. A Di Đà Phật, đó là câu trả lời của thầy với chân hữu, có nghĩa là mình không có hòa hợp cái tư tưởng và cũng không đè nén tư tưởng, cứ việc ngồi đó và đồng thời để cái tư tưởng nó là người bạn của mình, nó đến cũng được, nó đi cũng được, mình chỉ thấy gì mình chỉ để ý nó đến và đi mà thôi. Lần lần rồi nó sẽ đến ít và nó sẽ đi mất hết, nó trả cho mình trở về lại cái bổn tánh của mình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Quý chân hữu có quan hệ không? Có hiểu được chứ? Nếu hiểu được thì chứng minh xin đọc câu hỏi của người khác. Tại vì cái việc này đã biết trước như thị nhá. Vậy chứng minh xin thay mặt đạo huynh chính hữu cảm ơn thầy, và chứng minh xin đọc câu hỏi của quý vị này thay ra nhé. Rồi huynh chính hữu với như thị sau nhé. Xin quan hệ cho A Di Đà Phật. Và con xin chào cô, xin ngoài quản trị nhé. Mô Phật. Mắt lệnh cho người có câu hỏi như thế này. Thưa thầy, khi mình tụng kinh, miệng tuy đọc nhưng như con vẹt, nhưng lấu lại thì nghĩ vẫn vơ chuyện khác, không chủ động. Xin đừng dạ, xin cảm ơn. Xin chủ động vào lời xin thì tất cả. Vậy thì làm sao có thể dẹp được cái sao động đấy khi tụng kinh? Hay là Phật, con xin kính thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sở dĩ phương pháp tụng kinh là cái phương pháp để cho quý vị gom cái tam mạch, có nghĩa là thân mạch, khẩu mạch và ý mạch. Nếu mà bây giờ quý vị tụng kinh mà để cho cái thân khẩu ý của mình nó bị sao động thì tất nhiên là quý vị chưa biết tụng kinh. Bởi vì quý vị biết tụng kinh thì quý vị phải để cho cái thân khẩu ý nó trở về cái trạng thái thanh tịnh. Thì như vậy trong khi tụng kinh quý vị vẫn có thể nhập định được. Bằng chứng là tổ của bên tổ Trí Giả Đại Sư của bên Thiên Thai Tông, ngài đã tụng kinh Pháp Hoa và ngài cũng đã nhập định được. Còn nếu quý vị tu mà quý vị để cho cái tâm vọng loạn của mình thì tất cả những cái vọng tưởng của mình nó đã cướp hết những công đức quý báu của mình. Như vậy thì mình tu, cái hình tướng là tu, ngồi thiền, hình tướng là ngồi tụng kinh, nhưng mà thật sự công đức mình không có. Bởi vì công đức mình có là do cái tam mật này nó chuyển hóa cái vọng tưởng để biến cái vọng tưởng trở về cái sự thanh tịnh. Mà bây giờ mình bị vọng tưởng, tất nhiên là mình cứ ngồi đó mà tâm vọng hoài, thì quý vị tu 10 năm, 20 năm, 30 năm quý vị vẫn phàm phu, chứ không thể nào mà lên cái thánh vị được. Như vậy thì quý vị thấy rằng cái tụng kinh nó rất là quý báu, quý vị phải gom hết tam mật, ráng chú ý vào ở trong cái lời kinh. Thì thầy nghĩ rằng nếu mà vị nào cố gắng như vậy thì tu một vài năm quý vị cũng có thể nhập định được. Trong khi quý vị đọc một cái câu kinh quý vị nhập định ngay lập tức. Các chư tổ ngày xưa cũng vậy, khi các ngài tụng những cái câu kinh ở trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, hay là các ngài tụng kinh trong cái kinh Kim Cang hoặc là Diệu Pháp Liên Hoa, các ngài gom tất cả tam mật lại, chú tâm vào trong đó, không để cho động vọng tưởng. Do đó mà nhiều khi các ngài nhập định ngay ở trong cái câu kinh. Tất cả chỉ là phương pháp tu hết, nhưng mà tại vì mình không biết, do đó mình để cho cái vọng niệm của mình, cái tư tưởng của mình nó bị cái trần cảnh nó cướp đi. Mà quý vị nên biết rằng cái vọng niệm mình bị trần cảnh cướp đi thì sao? Thì công đức vô vi thanh tịnh nó không còn. Như vậy thì làm sao mình có thể vào trong cái quả đạo được. Do đó mình tu hoài, nhưng mà cái tâm tánh tham sân si mình nó vẫn còn đầy đủ. Là tại vì mình không phát huệ, không có trí huệ của cái chân linh của mình, cái chân tánh thật sự của mình, thì phiền não trần gian hay là phiền não của tâm mình nó không bao giờ nó rơi hết. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vì vậy mà thầy khuyên quý vị nào tụng kinh đó nên gom hết cái tinh thần mình trở lại và bắt đầu tụng kinh, tập lần lần rồi sẽ quen. Cái gì cũng phải là tập hết, kể cả ngồi thiền cũng vậy. Mới đầu không nên thái quá bất cập, không thể nào mà mới đầu mà tu ngồi 1 tiếng 2 tiếng, quý vị phải ngồi từ 15 phút, sau đó tăng lên lần lần. Thì tụng kinh cũng vậy, mới đầu ráng chú ý mà để cho cái tâm mình nó chú tọa động vào trong kinh sách chừng khoảng 15 phút như vậy rồi xả đi. Nếu mà thấy rằng tâm mình nó bực bội đứng dậy xả, rồi một lát vô tụng tiếp. Nam mô A Di Đà. Mô Phật. Cô xin thay mặt mất lệ cho người. Cảm ơn đại sư. Dạ. A Di Đà Phật. Xin mời người kế tiếp nhé. Mời Nguyễn Thị. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa Thầy, hồi tuần trước khi mà con nghe Thầy giảng, thì con có nói đùa với trong room một câu là con mang cái tư tưởng vượt biên, tức là bỏ lại sau lưng tất cả những gì để chuẩn bị vượt biên. Nhưng cái vấn đề đó, hồi tuần trước á, thì con nói đến cái chữ vượt biên mà con chưa có recognize được là con sẽ vượt biên đi đâu. Nhưng nếu mà con biết con mang cái tâm trạng mà con vượt biên đến đất Mỹ, con biết được cái đất Mỹ là cái nơi như thế nào, thì con nghĩ là tất cả những cái như gia đình, bạn bè, cha mẹ, con cái, nó đều dễ dàng cho con để bỏ lại đằng sau lưng để vượt biên đến nước Mỹ. Cái vấn đề là làm sao mình nhận chân là mình vượt biên đến đâu, thưa Thầy? Cái đó là câu thứ nhất. Và câu thứ nhì của con nữa là khi mà thầy nói với tụi con niệm Phật mà con nhập định được trong cái câu niệm đó, thì rõ ràng là cái cảnh giới A Di Đà đang xuất hiện trước mặt con, thì con đang trong cảnh giới để con tu rồi. Thì còn đợi đến kiếp nào nữa thưa Thầy? Tức là ngay tại kiếp này con phải được những cái của Đức Phật A Di Đà. Chính thưa Thầy, con hiểu như vậy có phải không ạ? Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lành thai. Thật sự ra thì tất cả cảnh giới mà mình đạt được nó nằm ở trong tâm, chứ nó đâu nằm ngoài tâm đâu. Như vậy thì mình hiểu được giống như thị, tất nhiên là mình đã được cái sự cứu cánh an lạc rồi, nhưng mà mình không thể nói bằng miệng được, mình phải có sự thực hành. Chẳng hạn như mình thực hành về pháp môn tịnh độ, đến một giai đoạn nào đó mình đạt được cái sự vô niệm, thì đó tất nhiên là cái cảnh mà kêu là nó gần giống như là cái thường tịch quang tịnh độ rồi đó nha. Như vậy là từ cái chân tâm của mình nó đã phá đi tất cả những cái thô và cái tế của cái vọng tưởng, và nó đạt đến cái chỗ mà tịch tịnh, thì tất nhiên là cảnh giới nó tương đương với cảnh giới của thường tịch quang tịnh độ bên A Di Đà. Như vậy thì quý vị thấy rằng nói cảnh giới thì nó rất là nhiều, nhưng mà cảnh giới nó không ngoài tâm của mình, bởi vì cái tâm của mình sinh ra tất cả mọi cảnh giới, mà những cảnh giới đó là nó phù hợp với sự tu của mình. Sự tu của mình nó chính tới đâu mình sẽ vào cái cảnh giới đó. Như vậy thì như thị đã hiểu được cái phương pháp tu, có nghĩa là hiểu được cái bản tâm của mình. Mà người hiểu được cái bản tâm của mình thì tất nhiên là mình không còn lo sợ gì nữa, là tại vì mình đã biết nó rồi, biết rằng cái bản tâm này muốn chuyển nó về cái phương diện nào thì nó sẽ về cái phương diện đó, mình muốn sinh vào cảnh giới nào thì chuyển nó về cảnh giới đó. A Di Đà Phật, như vậy là tốt lắm rồi đó như thị. A Di Đà Phật. Rồi thầy mời vị nào khác. Chân Hữu mới đưa tay, rồi thầy mời Chân Hữu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì bây giờ chẳng hạn như bên Thiền Tông nói rằng cái bổn lai diện mục của mọi cá nhân, của mọi chúng sinh nó đều đã hằng hữu, có nghĩa là nó đã có vô lượng kiếp như vậy rồi. Nhưng mà tại sao mà mình vẫn còn nằm ở trong cái sự luân hồi? Là tại vì chính mình chưa có sống trong cái bản lai diện mục này. Mình sống trong cái sự vọng tưởng của tâm của mình, mình sống trong cái vọng tưởng quyển đạo, quyển ảnh của cái thế giới này. Bởi vì mình chưa thật sự sống trong cái chân tâm của mình, do đó mình không có chuyển đạt được cái cảnh giới nước bạc, mà mình chỉ nằm ở trong cái sự quyển mộng của vọng tưởng của tâm, thì nó lại nằm ở trong cái lục đạo luân hồi. Lục đạo luân hồi tức là cảnh quyển mộng, mà mình đang sống trong vọng tưởng, tức như mình sống trong quyển mộng, do đó mình phải chịu cái sự luân chuyển trong luân hồi là vậy. A Di Đà Phật. Nếu mà một vị mà đã thấu hiểu được bổn tâm của mình, tất nhiên là trở về sống trong cái bổn tâm của mình, thì làm sao bị sự luân lưu của sự luân hồi? Nói thầy nghe đi. Tất nhiên là quý vị đã đạt được cái cứu cánh niết bàn ngay trong hiện tại, ngay trong cái tâm của quý vị rồi. Ở đây là tại vì chỉ vì cái sự vọng tưởng điên đảo mà quý vị mất đi, không còn thấy được cái bổn tâm của mình, do đó mới bị cái sự luân chuyển và trôi lăn ở trong cái 12 kiếp sống của chúng sinh. Nghe Chân Hữu, đó là như vậy. Chứ nếu mà thật sự Chân Hữu mà đã thấy được cái bổn tâm bổn tánh mình rồi, thì tất nhiên cái sự luân hồi nó ngưng ngay lập tức từ lúc đó, tại vì mình không còn nằm ở trong cái sự chuyển luân của vọng tưởng nữa. Đó là thầy trả lời câu hỏi của Chân Hữu. Nam mô A Di Đà Phật. Còn cái câu hỏi nào khác nữa không Chân Hữu? Thầy chỉ trả lời được cái câu đó, và còn cái câu sau thì hình như thầy chưa có nghe kịp, có thể lên đặt câu hỏi cho thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì giống như quý vị đã đọc trong kinh đó, có những cái vị mà ra đời không có gặp Phật, và những vị đó tự mình liễu ngộ, tự mình không thầy mà liễu ngộ, đó là những cái bậc mà kêu là độc thiện kỳ lân hay độc giác Phật, là trong cái thời mà thời mặt pháp này trở về sau lâu xa nữa, có những vị mà tự như là sanh ra đời và tự nhìn thấy những chiếc lá rơi, hay tự nhìn thấy những cái sự mà thay đổi của thời tiết, tự nhiên quý vị đã thấy được cái sự vô thường. Mà khi quý vị đã thấy được sự vô thường vậy thì tất nhiên là cái tâm quý vị tự nhiên nó có cái sự rung động lại, nó không có chạy theo sự vô thường nữa. Tất nhiên là những bậc đó không có thầy mà liễu ngộ, mà những bậc mà độc giác Phật hay là bích chi Phật vẫn có, chứ không phải là không có. Nhưng mà hầu hết chúng sinh hiện tại bây giờ, nếu mà muốn đi vào con đường tu thì cần phải có một cái vị thầy hướng dẫn. Bởi vì không có một vị thầy hướng dẫn thì mình dễ có sự lầm lạc lắm. Thầy khuyên tất cả các đại chúng trong Zoom, nếu mà thật sự muốn tu thiền, nên tìm đúng một cái vị thiền sư nào đó có đủ khả năng dẫn hướng dẫn mình để mà mình học đạo gì đó. Chứ mình đừng bao giờ dở từ trang sách rồi đọc từ trang sách rồi mình hành theo, nó đi đến cái giai đoạn không được tốt. Hiện tại ở chùa thầy đang có một cái vị tu bên đạo Hindu, tu 12 năm mà vẫn còn nghĩa là đầy đủ tham sân si, mà lại còn bị một cái linh tinh nó lại nhập vào trong người nữa. Đó là sao? Là tại vì mình tu không đúng. Tu không đúng thì tất nhiên là sao? Cái tâm mình nó khởi vọng, nó khởi ham đắc đạo, nó khởi ham cảnh giới, nó khởi đủ thứ hết. Do đó linh tinh quỷ mị nó biết được cái tâm tưởng của mình, nó nhập vào ở trong cái tâm tưởng của mình. Thành ra mình sống mà mình sống không chân thật. Mình sống nằm ở trong cái sự mà bất tịnh của những cái loài quỷ thần. Hiện tại thầy thì đang nghĩa là ráng cố gắng để mà tiếp độ cho vị này, để mà thoát ra khỏi những cái sự mà kềm chế cộng cơ của loài quỷ thần. A-di-đà-phật. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Con xin thay mặt Minh Trần Hữu xin kính thành tri ân thầy. Dạ, con có câu hỏi thứ hai của Mel Trang. Con xin đọc thưa thầy. A Di Đà Phật, bạch thầy, hàng ngày con thường niệm Phật A Di Đà Phật bằng chuỗi. Nếu mỗi lần con niệm một tiếng A Di Đà Phật, còn cúi xuống lạy một lạy, thì niệm chuỗi và lạy Phật, thì phương pháp nào tốt hơn? Con xin thầy từ bi giảng dạy cho con. Thầy Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ thầy xin được 5 phút để lấy ly nước, rồi thầy trở lại, rồi thầy sẽ giảng câu này. Mô Phật xin chư đại chúng cùng quý sư cô cũng như quý thầy có mặt trong room quan hỷ cho thầy để thầy trở lại. Thầy Đà Phật, xin thầy cứ tự nhiên nhạc. Thầy mình xin kính chào quý đạo hữu, quý Phật tử, quý tăng ni vừa mới vào nhé. Thầy Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy xin trả lời câu hỏi của một vị cư sĩ ở trong room. Hỏi thầy là giữa phương pháp mà ngồi để mà niệm Phật và cúi lại Phật thì nên làm cái phương pháp nào? Thì bây giờ thầy trả lời ngay câu hỏi. Cái phương pháp mà cúi lại Phật tất nhiên là cái phương pháp mà khiêm cung. Đó là phương pháp mà hạ đi cái tâm mà cống cao của mình. Để mình lễ Phật là ai? Lễ Phật tất nhiên là lễ cái thanh tịnh pháp thân của chính mình, chứ đâu có lễ ai lạ đâu nha. Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật tức là thanh tịnh pháp thân của chính mình. Do đó mình lễ Phật tất nhiên là mình khiêm cung hạ mình xuống, đem năm dốc để mình lễ cái bản tâm chân thật, chân chánh của mình. Còn vấn đề mà mình niệm Phật là để cho cái bản tâm của mình nó diệt đi những cái vọng tưởng trần gian, nó dùng một niệm mà nó tiêu tất cả những niệm khác. Có nghĩa là trong cái mắt tai mũi lưỡi thân khẩu ý của mình, do nó gom thần, nó nghe chữ niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật lâu ngày vài tháng, cái công phu của mình nó tu như vậy, nó thành tựu. Do đó những cái niệm trần gian nó từ từ nó hết. Mà hễ niệm trần gian nó hết được phần nào thì mình chứng được một cái phần thanh tịnh từ đó. Nó tùy theo cái công đức tu của mình. Do đó mà thầy thấy rằng nếu mà quý vị tu thì cái sự thanh tịnh nó nằm ở bản tâm, chứ nó không nằm ở trong thân. do đó nó cũng không nằm ở trong cái khẩu. Do đó quý vị niệm hay quý vị lại, nhưng mà làm sao cái tâm quý vị nó được có sự thanh tịnh, nó đừng có khởi tưởng nhiều, nó phải nằm thật sự thanh tịnh để cho quý vị an hưởng được cái pháp vị ở trong tâm của mình. Đó là phương pháp tu. À, còn cái vấn đề mà động tịnh nó không thành vấn đề. Tâm quý vị an tịnh là đã đủ rồi. Quý vị giàu có cỡi ngựa mà đọc kinh cũng được, quý vị giàu có đá cầu đọc kinh cũng được, nhưng mà làm sao tâm quý vị an tịnh, không khởi vọng tưởng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy nói vậy thì quý vị hiểu hiểu phương pháp tu rồi chứ gì. Mô Phật. A Di Đà Phật. Con xin thay mặt cha cha xin tấn cảm ơn thầy. Dạ. Sau đây thì chúng mình xin mời Như Thị nhé. A Di Đà Phật. Dạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa thầy, từ nguyên thủy vạn vật, tất cả mọi loài theo như khoa học đều chứng minh nó từ nguyên thủy, nó chỉ là nothing, nó chỉ là cái thường hằng, nó là không. Thưa thầy, rồi vì do những cái chấp cảnh của chúng con, ví dụ như bây giờ con nhìn thấy một vị cảnh giàu sang của một vị bác sĩ, mà con đưa cái lòng ham muốn vào cái cảnh giàu sang của bác sĩ, cái tâm con địch vào cái cảnh giàu sang của vị bác sĩ đó, rồi đến một lúc nào á, do cái hợp duyên mà con có đầy đủ duyên rồi con trở thành cái vị bác sĩ đó, thì có phải cái luân hồi và cái thân xác của chúng con có ngày hôm nay là do mấy tụi con chấp đúng hoặc chấp sai mà có không thưa thầy? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Khi mà tất cả quý vị đã có một cái hình thể của con người, tức như là một bậc thượng linh đẳng giác rồi. Có nghĩa là thượng linh đẳng giác trong phàm phu, chứ không phải là thượng linh đẳng giác ở trong cái bậc thánh nha. Là quý vị đã hơn muôn loài chúng sinh rồi. Do đó khi mà mình đã có một cái hàm linh mà nó cao thượng như vậy đó, thì bắt đầu mình bị chi phối bởi cái nghiệp nhân và quả. Mà cái nghiệp nhân và quả nó không đi ra khỏi hai cái chữ thiện và ác. Do cái vấn đề thiện và ác mà mình mới sinh ra cái nhân quả. Do đó nếu mà thí dụ thầy thí dụ thôi, quý vị nghiêng về bên ác thì tất nhiên là con đường quý vị nó sẽ là con đường thấp hơn cái loài nhân. Nếu mà quý vị nghiêng về thiện thì con đường của quý vị sẽ trên cái loài nhân, đó là bậc trời. Nhưng mà nếu mà quý vị nghiêng về trong cái vấn đề mà chân như thì quý vị lại đi cao hơn loài của thiên đó. Tức như là quý vị đi vào trong cái cảnh giới mà vô dư mà tịch diệt, có nghĩa là của những bậc thánh. Do đó mà quý vị muốn làm một vị bác sĩ thì ít lắm quý vị phải có một cái tâm hồn, ít lắm trong cái tâm của mình nó khởi tưởng thương mọi muôn loài chúng sinh đang đau khổ. Và đồng thời quý vị dùng mọi công đức mà xưa là của mình đang có trong tâm của mình, cũng như là tài sản của mình ban bố cho mọi muôn loài chúng sinh, thì tự nhiên mình trong kiếp sau mình giảng sanh vào trong cái vị thế mà mình ưa muốn. Quý vị nên nhớ rằng thế gian này gần 6 tỷ người, nhưng mà người nghèo khổ thì nhiều mà người giàu thì ít. Là tại sao? Đâu có gì lạ đâu. Người tu hiếp lắm, người tu rất là hiếp. Do đó mà cái thế gian này nó không có chuyển được cái bộ mặt là người giàu nhiều mà người sang, người nghèo lại ít. Do đó quý vị tu, quý vị không có mắt, quý vị tu về cái pháp hữu lậu thì quý vị sẽ trở lại thế gian hưởng pháp hữu lậu. Quý vị tu về cái pháp vô lậu là của bậc thánh nhân, quý vị sẽ đắc trong cái bậc thánh nhân. Kiếp này quý vị đắc những cái bậc thấp thì kiếp sau quý vị sẽ đắc những cái bậc cao. Không đi đâu mất hết á. Tại vì tất cả những cái điều mà quý vị tu nó đều nằm ở trong cái tàng a lại gia thức của quý vị, nó không có mất đâu hết á. Và kiếp sau quý vị tiếp nối con đường đó để quý vị tu. Vì vậy mà quý vị thấy có nhiều người mới vừa vào trong cửa đạo, trường hợp như là ngài Tế Điên Hòa Thượng. Ngài mới vào trong cửa đạo vừa quỳ xuống đảnh lễ thầy của ngài, và đồng thời giữa chánh điện quỳ xuống để mà được cạo tóc để trở thành một vị tăng sĩ, thì ngay lúc lại thầy ba lễ là đã đắc đạo rồi. Đó là tại sao? Đó là tại vì cái quân tập của cái tu nó đã viên mãn, nó nằm ở trong cái tàng ở lại gia thức rồi. Ngày hôm nay nó đã đủ duyên, thành ra nó nở ra cái bông hoa sen ngay lập tức, nở ra cái bông nữa là chơi như ngay lập tức trong cái tâm của mình. A Di Đà Phật. Như thị rõ rồi đó. Đó như vậy thì quý vị thấy rằng tu không có mắc gì hết, quý vị được tất cả hết, quý vị không mắc gì hết, quý vị chỉ thêm được thôi. Do đó thầy mới khuyến khích rằng quý vị hãy ráng tu, tu thiện cũng được, nhưng mà đừng bao giờ làm ác hết, ráng làm thiện. Bởi vì cái thiện nó mới sinh được chân như, không có thiện thì nó không có căn bản để sinh ra chân như. Quý vị muốn vào quả thánh thì phải từ cái thiện nữ lên. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật, con xin thay mặt cho như thế, xin cảm ơn thầy. Dạ, con xin đọc câu hỏi kế tiếp của Dù Lạc. Dù Lạc có câu như là vậy. Thưa thầy, con không hiểu tại sao đã tu thành thánh sao lại còn bị bốn thứ điên đảo. A Di Đà Phật, xin thầy từ bi giảng dạy cho Dù Lạc. Dạ, con xin kính thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thật sự ra quý vị nào đã có tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa thì quý vị biết rằng những cái bậc thánh mà chưa đến cái chỗ mà giải thoát tột cùng thì chỉ ngự ở trong cái niết bàn tạm thời, gọi đó là quá thành nha, chứ chưa phải là bảo sở. Bảo sở mới thật sự là cái đại niết bàn. Do đó các bậc mà thánh nhân mà thuộc về tiểu thừa, tam thừa đó, nhị thừa đó, là thường thường nằm ở trong quá thành chứ chưa đến bảo sở. Là tại vì thầy đã thường giảng quý vị, khi mà quý vị đắc a la hán quả, quý vị sẽ có hai cái loại a la hán, một là độn căn a la hán và một là hồi tâm a la hán. Một cái bậc mà độn căn a la hán là các ngài đó sợ sinh tử luân hồi, sợ tế độ chúng sinh, do đó nhập vào trong cái vô duy niết bàn không chịu đi đâu hết nha. Nhưng mà đó là quá thành thôi, nó chưa phải là bảo sở, chưa phải là sự mà niết bàn chân thật. Còn những vị hồi tâm a la hán, những vị đó lại biết rằng đây chưa phải là cái vị trí nó đầy đủ, chưa phải là cứu cánh mà mình muốn đạt đến tuyệt đối. Do đó các ngài trở thành một cái bậc đại thừa Bồ Tát, là a la hán mà hồi tâm trở lại để mà độ chúng sinh, gọi là đại thừa Bồ Tát. Các ngài là bậc thánh nha, chứ không phải là bậc phàm phu của mình. Thì như vậy thì thầy giảng như vậy thì quý vị thấy rõ chưa? Thành ra thầy nghĩ rằng quý vị không mất gì hết, tu là mình được hết nha, được hết cứu cánh đầy đủ viên dung. Và tùy theo cái mức độ tu của mình mà nó hiện ra cảnh giới. Cảnh giới của nhị thừa thánh nhân là cảnh giới quá thành, chưa phải là cứu cánh. Cảnh giới cứu cánh Đức Phật muốn nói đây là cảnh giới chánh đẳng chánh giác, vô thượng chánh đẳng chánh giác, Như Lai đại bác niết bàn, chứ không phải là vô duy niết bàn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật. Thật sự nói về cái tự tánh muôn loài, nếu mà mình không có cái sự mà phân biệt thì mình đã nằm ở trong cái bổn lai địa ngục rồi. Nhưng mà quý vị đã sanh ra, và cái môi trường của chúng sinh của mình, cái môi trường của sự sống của mình đã bắt quý vị đã phân biệt rồi. Do đó quý vị muốn trở về tự tánh là phải quân tu trở lại thì mới trở về tự tánh được. Chứ còn nếu mà tự động sinh ra và quý vị thấy ngay bản lai diện mục thì thầy chắc chắn là không có. Tại vì cái môi trường sinh của quý vị nó không nằm trong đó. Quý vị từ sinh ra, quý vị từ lúc bé trở lên, quý vị đã quân tập trong cái cuộc đời, trong xã hội rồi. Thì từ đó cái nhãn thương, cái kiến văn của quý vị, kiến thức của quý vị nó đã chụp cái ảnh của trần rồi. Quý vị làm sao mà có thể một ngày bữa quý vị phế bỏ được. Và đồng thời nó cộng thêm những cái dư nghiệp, những cái dư nghiệp còn lại nó nằm ở tâm tàng lại gia thức nữa. Quý vị thấy không? Do đó quý vị phải tu lại, quý vị mới có thể đến được. Chẳng hạn như, thầy thí dụ thôi. Chẳng hạn như Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, khi Ngài hạ sanh xuống thế gian này để mà trở thành giáo chủ của Ta Bà, thì Ngài cũng là bậc nghĩa là đẳng giác Bồ Tát rồi. Nhưng mà Ngài xuống, Ngài cũng phải quân tu trở lại để Ngài mới trở thành cái bậc chánh đẳng chánh giác được. Chứ nếu mà không quân tu thì làm sao có thể thành chánh đẳng chánh giác được. Quý vị hiểu ý của thầy chưa? Có nghĩa là bây giờ thầy, thí dụ quý vị là bậc A-la-hán trở lại đi nữa. Ngày xưa quý vị có đầy đủ, nghĩa là lục thông, đầy đủ hết. Nhưng mà bây giờ quý vị trở lại để mà tu vào cái đại thừa Bồ Tát. Quý vị trở lại, quý vị cũng không có thần thông. Là tại vì quý vị đã bị cái môi trường của cuộc đời nó đã chi phối quý vị rồi. Muốn mà trở lại mà lấy thần thông lúc trước mình có, quý vị phải quân tu trở lại. Mà quý vị đắc thần thông tức là quý vị đã vào trong cái đại thừa Bồ Tát đạo, chứ không còn nằm ở trong cái tiểu thánh A La Hán nữa. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, xin thay mặt cho Dù Lạc Xin cảm ơn thầy. Dạ. Đây con thấy một câu hỏi của Nha Trang. Câu hỏi như thế này. Bạch thầy, những ngài Bồ Tát mà xin lỗi, những ngài Bồ Tát mà trường hợp con không dự thì giờ Bồ Tát, thì như vậy con có phạm lỗi trong những ngày Bồ Tát đó không thưa thầy? Dạ con xin thầy, như vậy thì con phải sám hối bao nhiêu lần? Dạ con xin thầy thử đi giảng dạy cho con. Bây giờ con xin kính thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy nghe nhưng mà thầy nghe cũng chưa kỹ, nhưng mà bây giờ thầy trả lời như vậy. Những cái gì mà thọ tam quy và ngũ giới thì coi như là quý vị có không cần phải tụng giới bổn lại, tại vì đó là những cái giới mà bắt đầu căn bản thôi. Nhưng mà quý vị nào mà giữ cái Bồ Tát tại gia thì là trong Bồ Tát tại gia thì nó có 6 giới trọng và 28 giới khinh. Cái điều này bắt buộc một người cư sĩ tại gia mà thọ Bồ Tát tại gia đó, quý vị phải tụng giới bổn lại nửa tháng một lần. Mà nếu mà quý vị trong cái kinh luật đó mà quý vị không tụng giới bổn lại đó, thì coi như giống như là cái Bồ Tát tại gia của quý vị nó không thành tựu. Bởi đây là cái phương pháp mà để nhắc nhở quý vị tụng giới bổn, để cho quý vị thâm nhập vào trong tâm, để quý vị mới thành được cái Bồ Tát tại gia của quý vị. Và Bồ Tát mà tại gia thì thầy nhắc lại là 6 giới trọng và 28 giới khinh. Quý vị nào đã thọ Bồ Tát tại gia thì quý vị biết. Còn nếu mà quý vị đến một cái đạo tràng nào đó, chư tăng hay là các chư quý sư cô, quý ni sư ban giới cho quý vị Bồ Tát tại gia, và sau đó quý vị lẳng lặng quý vị đi, quý vị không bao giờ trở lại đạo tràng đó để mà tụng một cái giới bổn nào trong nửa tháng. Như vậy thì cái Bồ Tát tại gia của quý vị có thành tựu hay không? Không thành tựu. Là tại vì cái luật của Bồ Tát tại gia bắt buộc quý vị phải nửa tháng phải tụng giới bổn của Bồ Tát tại gia. Như vậy mới thành tựu là một cái vị Bồ Tát tại gia được. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, con xin thay mặt cho chắc. Xin cảm ơn thầy. Dạ. Xin mời huynh nho chuyên hữu trước nha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì thầy xin nhắc lại là thầy trình bày vấn đề A-la-hán có hai phần là động căn và cái hồi tâm. Cái phần mà hồi tâm đó là cái phần mà chân hữu mới vừa hỏi thầy. Và cái bậc này là tại vì các ngài thấy rằng cái quả của mình chứng đắc nó chưa phải là cứu cánh của sự giải thoát thật sự, chỉ là một cái quá thành thôi. Và vì lòng thương tất cả muôn loài chúng sinh và lòng nó là thiếu nợ của đàn na tính chủ nhiều quá, mà chúng sinh là đàn na tính chủ của mình đã nuôi cho mình đạt được cái khí của thanh tịnh, tất nhiên là A-la-hán đó. Như vậy thì một vị đó trở lại thế gian này để mà độ chúng sinh. Khi mà một cái người mà khởi một cái từ tâm mà độ chúng sinh ở thế gian này, tất nhiên là đã vào cái địa vị là A-la-hán, là địa vị là Bồ Tát rồi. Tuy nhiên bởi vì nằm trong thai mẹ ha, nằm trong thai mẹ và khi mà ra đời rồi lại bị những cái vấn đề môi trường của xã hội, của nhân sinh nó chi phối đi, thành ra cái tâm thanh tịnh của mình khi mình nhập vào trong thai mẹ nó bị những cái kia nó chi phối. Do đó khi mình muốn lấy lại tất cả thần thông thì mình phải tu lại. Mình tu nhưng mà tu rất là mau, chứ không phải giống như các chúng sinh mà phải trải qua nhiều kiếp. Quý vị đó có thể trong vòng nữa là 7 ngày có thể lấy lại tất cả những thần thông của mình, chứ không phải giống như những vị khác. Như vậy thì quý vị thấy rằng các bậc mà thánh nhị thừa, các bậc mà thánh mà tiểu thánh khi mà nhập thai vẫn còn một, nghĩa là vẫn còn bị mê mờ, chỉ trừ những cái bậc mà đẳng giác Bồ Tát thôi nhập thai vẫn còn biết. Quý vị biết tại sao không? Là tại vì có những cái bậc mà đẳng giác Bồ Tát khi mà quý vị đã nhập thai đó, quý vị không nhập vào ở trong bụng mẹ, quý vị chỉ chờ rằng đứa bé ra đời quý vị đó mới nhập vào. Do đó cái du hí thần thông của những đại thừa Bồ Tát vẫn còn, mà cái sự tiền kiếp nhớ lại quý vị đã vẫn nhớ. Có những vị đại thừa Bồ Tát nghĩa là có thể thấy rõ ràng rằng tại sao mình sinh vào trong gia đình đó, và lúc sinh mẹ mình như thế nào, nằm như thế nào, và đứa bé bé ra như thế nào, rồi sau đó mình mới bắt đầu nhập vào và bắt đầu cách chiến khóc. À, đây là một cái dữ kiện mà quý vị nào tu á, quý vị mới thấy rõ ràng cái điều này. Còn những cái bậc mà tiểu thánh á, tiểu thánh nó kêu là cách ấm còn hôn mê mà. Cách ấm còn hôn mê có nghĩa là từ thân này qua thân khác, còn phải hôn mê, phải tu lại rồi mà bắt đầu tỉnh lại. Nhưng mà đó là cái giống như là quý vị, thí dụ thôi thầy, thí dụ thôi, giống như là quý vị hồi đó bên Việt Nam, quý vị đã học cái pháp văn. Qua đây quý vị học sinh ngữ Anh, thì một cái thời gian quý vị đã mất đi cái phần pháp văn. Nhưng mà khi mà quý vị muốn nói chuyện với một người Pháp, quý vị chỉ cần cầm một cái cuốn sách pháp văn, quý vị coi lại là tự nhiên những cái dòng tiếng Pháp đó, nó tự nhiên trong tâm quý vị nó được thông lưu ngay lập tức, quý vị hiểu ngay lập tức. Đó là cái chỗ đó. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, xin cảm ơn thầy. Xin mời chị Thu tiếp tục nhé. Nam mô A Di Đà Phật. Bây giờ thầy hỏi con nha. Bây giờ con lội xuống một cái ao sen để con hái một cái đó sen, con trao cho một cái người nào đó. Thì khi mà con lội xuống ao sen, chân con có lắm cái nước không? Chắc chắn con là đã lắm cái nước rồi. Thì bây giờ con trở lại từ trên cõi thanh tịnh, con trở lại cõi thế gian này, thì con có nhập vào ở trong cái dòng của thế gian không? Con không nhập vào trong dòng thế gian thì tự nhiên con đâu có thể nào hòa quan với thế gian để con nhẫn đạo, phải không? Tất nhiên là con phải bị nhập vào ở trong cái thế gian này. Mà khi mà nhập vào trong thế gian này, tất nhiên là con đã bị một chút, nghĩa là một cái chút mà tư tưởng của cái thế gian nó hòa nhập trong tâm con. Con muốn mà xả cái tư tưởng này thì con phải có sự tu trở lại. Nhưng mà thường thường những bậc mà thánh A-la-hán trở lại là những bậc đó nó có cái sự kỳ diệu lắm. Có nghĩa là ra đời là tự nhiên trong lòng muốn tu, tự nhiên muốn tu. Dầu cho sanh ở trong gia đình giàu có hay là nghèo khổ nữa, ra đời là muốn tu, và tự nhiên trong tâm nó luôn luôn như là cái tâm nó thúc đẩy mình phải làm sao giải thoát, làm sao giải thoát và cứu chúng sinh. A Di Đà Phật. Do đó cái phần này là cái phần mà quý vị tu rồi quý vị thấy nó từ từ cái tâm nó mới có thử sự cởi mở. Nhưng khi mà quý vị vào bất cứ một cái thế giới nào, quý vị phải chịu lực của thế giới đó, và sau đó quý vị mới lấy lại được cái tự tâm của mình. A Di Đà Phật. Rồi thầy chào Như Thị nghe, chúc Như Thị thân tâm an lạc, và có gì thầy sẽ gặp lại ngày mai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật. Con xin thay mặt quý nhân kính hữu xin cảm ơn thầy. Dạ. Và thầy con cũng có câu hỏi. Dạ. Thưa thầy, với những người cư sĩ thì đôi chút cũng ăn mặn chứ thưa thầy, không những giống như vị cư sĩ khác thì cái phần đó ăn mặn với ăn chay đó, thì cái việc tụng kỳ kinh niệm Phật tụng chú thì nó cái sự nó lực ứng như thế nào, hoặc là cái sự chuyển biến của nó nhanh hay là chậm hay như thế nào, thưa thầy giảng cho con được hiểu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bởi vì mình còn phàm phu, do đó cái tâm thể của mình nó thường nhiễm cái trược qua cái thức ăn nhiều lắm. Chẳng hạn như mình ăn những cái vật thực nào mà nó có cái chất dục thì nó sẽ làm cho tâm mình hướng về cái dục. Ăn cái vật thực nào mà nó có cái khuynh hướng, nó làm cho mình có cái sự mà tham ái, thì mình sẽ có cái sự tham ái. Do đó nếu mà giữa cái vật thực mặn và vật thực chay, nếu mà với thầy, nhưng mà quý vị thì có thể tự tiện, tại vì quý vị chỉ là cư sĩ tại gia thôi. Với thầy thì thầy sẽ chọn cái món chay. Và tại sao? Là tại vì những cái thực vật nó vẫn là nhẹ hơn, nó giúp cho mình cái tâm của mình nó không còn bị những cái sự trói buộc ở trong cái vấn đề mà lệ thuộc vào trong cái món ăn, và lệ thuộc vào trong cái vấn đề của con sinh vật đó. Chẳng hạn như thí dụ thôi, Thì mới đây quý vị thấy mấy năm trước là nói về cái vấn đề bò điên đó, quý vị thấy không? Bò điên khi mà nó đã bị điên mà quý vị ăn vào là quý vị trúng ngay chỗ cái vi khuẩn của bò điên, là quý vị cũng bị y hệt như bò điên. Rồi quý vị ăn những cái món ăn mà chẳng hạn như món ăn của những cái con mà nó bổ thì quý vị vẫn còn bị cái vấn đề bổ, nó làm cho thân quý vị tham ái. Thì như vậy thì làm sao quý vị có thể thanh tịnh tâm để mà niệm Phật hay là tụng kinh hay thiền chú? Lý do đó mà trong cái kinh Thủ Lăng Nghiêm này, khi mà quý vị trì chú Thủ Lăng Nghiêm thì Đức Phật có dạy quý vị nên ráng cố gắng độ trai. Để chi? Để cho trước hết là cái thân của mình nó được nhẹ nhàng. Mà hễ thân được nhẹ nhàng thì nó chuyển biến qua tâm mình, nó cũng dễ thanh tịnh. Mà hễ mà thanh tịnh thì niệm chú mới linh. Còn nếu mà tâm mà phân tán niệm chú thì nó bớt linh đi nha. Cái người mà niệm chú giữa thanh tịnh và giữa cái phân tán thì thanh tịnh niệm chú rất linh. Nhất là thần chú Thủ Lăng Nghiêm này là cái thần chú mà Đức Phật dạy là nó diệt đi tất cả những sự tham ái và dục vọng của thế gian. Do đó người nào mà muốn tu mà đến cái sự giải thoát thì nên tụng thần chú này. Và nếu mà quý vị chưa độ chay được thì quý vị vẫn có thể độ mặn, nhưng mà lựa những cái món ăn mà nó không ảnh hưởng về cái thân của mình, cũng như nó không ảnh hưởng về cái tâm của mình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, tôi xin cảm ơn thầy. Dạ. A Di Đà Phật, xin cái đồ hữu trung hương. Còn vị nào đặt ra câu hỏi về Phật pháp không? Xin vị đặt ra nhé. Rồi chúng mình sẽ đọc lại với thầy. Xin hỏi thầy, chúng ta còn lại bao nhiêu thời gian để của cái lớp học này thưa thầy? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy lên hồi 8 giờ. Bây giờ thì còn 3 phút nữa 11 giờ. Nếu quý vị còn câu hỏi thì thầy nán lại cho câu hỏi lần này là câu hỏi chót. Còn nếu quý vị hết câu hỏi thì thầy cùng đại chúng trong room cùng chắp tay để mình hồi hướng công đức. Và ngày mai thầy sẽ gặp lại. Sẵn đây thầy thông báo cho quý vị là tuần sau thứ bảy chủ nhật thầy bận Phật sự, thầy đi xa, do đó thầy không thể thầy giảng pháp tuần sau được. Quý vị hoan hỷ cho thầy cái điều đó. Ngày mai thầy vẫn tiếp tục giảng pháp Thủ Lăng Nghiêm, nhưng mà tuần tới nữa thứ sáu và thứ bảy thì thầy có việc Phật sự thầy phải làm, thầy đi xa, rồi sau đó thì thầy trở lại, thầy chỉ vắng mặt tuần tới thôi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy thấy bây giờ cũng không có câu hỏi, như vậy thì thầy cùng quý vị hồi hướng công đức phước báo này đến cho vạn loại chúng sinh ở thập phương thế giới. Và ngày mai nếu quý vị có thời gian rảnh cùng đến room để cùng thầy học hỏi và chia sẻ trong cái đường tu của kinh Thủ Lăng Nghiêm. Bây giờ thì thầy xin hồi hướng công đức. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đều trọn thành Phật đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy chúc quý vị một đêm ngủ ngon, thân tâm được an lạc, thường hành Phật sự, tu hành được viên mãn và đắc được vô thượng thánh đẳng chánh giác. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, Nam mô A Di Đà Phật. Con xin thay mặt trước xin kính cảm ơn thầy, tri ân thầy đã dạy cho con những bài học rất là hay. Con xin cảm ơn thầy. Dạ, và sau khi xin cảm ơn đại chúng và đã tham dự lớp học, con xin quý đạo hữu đại chúng đến ngày mai là Saturday vào lúc y chang như vậy, 8 giờ cho tới 10 giờ. Xin quý vị tham dự lớp học của ngày mai nhé. Dạ, con xin